Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 1142, huyết mạch bị tra xét đi ra. Một màn này xảy ra khiến tất cả người vũ tộc đều cảm thấy nhục nhã. Đường đường là một tộc vũ tộc, lại bị người không kiêng nể gì oanh kích kết giới bảo vệ tộc, cuối cùng tộc trưởng còn phải khúng núng tạ tội. Đây là sự nhục nhã đến mức nào, nhưng đối diện với đám người tu đạo đến từ thế lực lớn này, bọn họ vũ tộc cũng chỉ đành nén giận. Sở Thiên và thần Hi Hi theo Vũ Cương đến Vạn Vũ Phong. Sở Thiên không hề để ý đến chuyện vừa xảy ra. Bất quá, đối với mấy đội người tu đạo này, Sở Thiên cũng đã biết mục đích bọn họ đến vũ tộc. Xem ra, mấy vị yêu tôn xuất hiện trước đó đã đoán được người thức tỉnh huyết mạch đại bằng có liên quan đến các ngươi vũ tộc, nên phái người đến dò xét. Vũ Cương nghe xong lời này, lập tức giật mình. Vũ Cương, bây giờ ngươi biết sợ rồi à? Thần Hi Hi thấy Vũ Cương hoảng sợ liền treo chọc. Ta không phải sợ, Vũ Cương lắc đầu nói. Ta bây giờ đã là người hầu trung thành nhất của đạo gia, ngoài đạo gia và hai vị tiên tử ra, ta không sợ bất kỳ ai, thần Hi Hi cạn lời. Gã này luôn nghĩ ra được những lời nịnh nọt. Vũ Cương nói tiếp, việc những cường giả này đến vũ tộc, ta lo lắng bọn họ ra huyết mạch của ta, sẽ liên lụy đến tộc ta, hai vị tiên tử vừa rồi cũng thấy. Chúng ta vũ tộc trong mắt đám người tu đạo này chẳng qua là sâu kiến, một khi bị tra ra huyết mạch, sợ rằng bọn họ sẽ diệt toàn bộ vũ tộc chúng ta. Thần Hi Hi gật đầu. Huyết mạch của Vũ Cương bây giờ không thể xem thường, nếu bị đám người tu đạo kia điều tra ra, e rằng họ sẽ không tha cho vũ tộc. Đạo gia, xin ngài giúp đỡ. Vũ Cương vội vàng đến trước mặt Sở Thiên, quỳ rạp xuống đất thỉnh cầu. Đứng lên đi, tìm chỗ yên tĩnh trước đã. Sở Thiên nói. Vũ Cương vội vàng đứng dậy, lát sau dẫn Sở Thiên đến một lầu các thanh u nhã tĩnh. Sở Thiên nói, hiện tại ta sẽ dùng một đạo phù văn, ẩn giấu khí tức đại bằng huyết mạch của ngươi, dưới tác dụng của đạo phù này, đại bằng huyết mạch của ngươi sẽ tạm thời không bị phát hiện. Vừa nói, Sở Thiên bắt đầu vẽ hoa văn trong không trung. Nhưng hắn vừa mới bắt đầu vẽ, lại đột nhiên dừng lại. Đạo gia, sao vậy? Vũ Cương vội hỏi. Không kịp nữa rồi. Sở Thiên lắc đầu nói, mấy người tu đạo nhập đạo cảnh kia đã đến tổ điện vũ tộc, bức ép tộc trưởng mở toàn bộ huyết mạch hồn ngọc của vũ tộc, để điều tra huyết mạch của tất cả người vũ tộc. Cái gì? Vũ Cương nghe xong những lời này của Sở Thiên thì kinh hãi. Huyết mạch hồn ngọc là nơi dùng để bảo tồn huyết mạch và thần hồn của mỗi người vũ tộc, nó không chỉ có thể giám sát sự sống chết của người vũ tộc mà còn có thể điều tra biến hóa huyết mạch của từng người. Ngay lúc Vũ Cương hoảng sợ, trong tổ điện to lớn của vũ tộc tại Vạn Vũ Phong, đột nhiên tràn ra một luồng lực lượng, khiến cả không gian rung động. Sau đó, giọng của tộc trưởng vũ tộc Vũ Đình vang lên trong không gian. Vũ tộc tử đệ, không cần kinh hoảng, đây là chư vị đại nhân đang dò xét huyết mạch của tộc ta, xem tộc ta có người tài hay không. Để trấn an người vũ tộc, Vũ Đình buộc phải nói như vậy. Nghe mấy câu này, sự hoảng sợ của người tu đạo vũ tộc giảm đi một chút. Sau đó, tất cả người vũ tộc tại Vạn Vũ Phong, khi luồng lực lượng từ tổ điện tràn ra, đều cảm thấy một lực lượng không thể kháng cự giáng xuống người mình. Không ai dám ngăn cản, mặc cho luồng lực lượng tràn vào cơ thể. Lập tức, huyết mạch của tất cả người tu đạo vũ tộc hiện ra. Trong chốc lát, hàng ngàn loại huyết mạch vũ tộc với hình dạng và cấp độ khác nhau tuôn ra, hiện lên trong không gian Vạn Vũ Phong. Cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ, nhưng mỗi người vũ tộc đều sợ hãi trong lòng, việc dùng huyết mạch hồ ngọc trực tiếp phơi bày huyết mạch của họ như vậy. Hơn nữa còn là một lần phơi bày huyết mạch của tất cả mọi người, chưa từng có trong lịch sử vũ tộc, mọi người đều biết, đây không phải là những cường giả kia muốn xem họ có phải là người tài hay không, đây hoàn toàn là sỉ nhục lớn lao của vũ tộc bọn họ, đạo gia, ta phải làm sao? Vũ Cương trong lầu các có chút bối rối. Hiện tại huyết mạch hồ ngọc đã mở ra, không thể ngăn cản được nữa, cứ để huyết mạch của ngươi hiện ra đi. Sở Thiên nói. Vũ Cương không còn ngăn cản luồng lực lượng giáng xuống người mình nữa. Một đạo gợn sóng huyền bí tràn ra từ trong cơ thể Vũ Cương. Sau đó, huyết mạch của Vũ Cương tuôn ra từ trong cơ thể, phá tan tòa lầu cát, hiện lên trong không gian một đạo huyết mạch hư ảnh. Đây là huyết mạch gì? Huyết mạch này rõ ràng rất mỏng manh, nhưng vì sao khi nó xuất hiện, ta lại run rẩy trong lòng, ta cũng vậy. Vì thế nó tràn ra khiến ta muốn nằm rạp trên mặt đất. Tất cả người vũ tộc, vào khoảnh khắc huyết mạch Vũ Cương xuất hiện, đều kinh hãi thất sắc, khó tin nhìn huyết mạch mà Vũ Cương phơi bày. Phúc cũng đồng thời, tộc trưởng vũ tộc Vũ Đình và chư vị trưởng lão lao ra khỏi tổ điện to lớn. Đây là, khi thấy huyết mạch mà Vũ Cương đang hiển thị, tất cả cùng nhau chấn động, thực lực của họ mạnh hơn Vũ Cương rất nhiều, không bị áp chế bởi huyết mạch của Vũ Cương, nhưng trong lòng vẫn sinh ra một loại hồi hộp khó tả. Đây là huyết mạch Đại Bằng, Vũ Đình nhận ra huyết mạch Vũ Cương, khó tin thốt ra. Đại, huyết mạch Đại Bằng, trong vũ tộc chúng ta, lại xuất hiện huyết mạch Đại Bằng, một câu của Vũ Đình, lập tức làm dậy sóng lớn. Tất cả người vũ tộc lúc này đều dấy lên sóng to gió lớn trong lòng, không ai dám tin, loại huyết mạch cường đại gần vạn năm tuyệt tích này lại xuất hiện trong vũ tộc bọn họ. Quả nhiên là người của vũ tộc các ngươi, mấy vị người tu đạo nhập đạo cảnh lúc này cũng lao ra khỏi tổ điện vũ tộc. Ban đầu họ nghĩ rằng rất khó tìm được người thức tỉnh huyết mạch Đại Bằng, nhưng không ngờ dễ dàng tìm thấy như vậy, lại còn ở ngay trong Vạn Vũ Phong. Nhìn thấy huyết mạch Đại Bằng của Vũ Cương, mấy người tu đạo nhập đạo cảnh lập tức kích động và nóng lòng. Cướp lấy huyết mạch này, một vị người tu đạo nhập đạo cảnh phản ứng đầu tiên, lập tức hạ lệnh, bộc phát cuồng dê bạo lực lượng, cùng một đám thủ hạ như Lưu Quang bắn về phía Lầu Cát. Đoạt huyết mạch, những người còn lại cũng lập tức phản ứng. Dẫn theo thủ hạ của mình, cùng nhau cuồng dê bạo vô cùng đánh về phía Lầu Cát. Mấy đạo lực lượng cường đại cùng lúc đánh về phía Lầu Cát, một đạo lực lượng của Sở Thiên từ trong Lầu Cát bừng lên, đón lấy và oanh đến tất cả lực lượng. Lực lượng đáng sợ lập tức tàn phá bừa bãi trong không gian. Vậy mà tùy tiện cản lại lực lượng của chúng ta, chẳng lẽ vũ tộc còn ẩn tàng dê cường giả? Mấy vị người tu đạo nhập đạo cảnh ban đầu vẫn còn kích động và nóng lòng muốn đoạt huyết mạch, lập tức dừng lại. Cùng nhau kinh nghi bất định nhìn về phía Lầu Cát, trong trí nhớ của họ, người mạnh nhất của vũ tộc là tộc trưởng Vũ Đình, nhưng cảnh giới cũng chỉ là hóa thần cảnh đỉnh phong, ngoài ra không có một cường giả nhập đạo cảnh nào, nhưng bây giờ, lực lượng mà mấy cường giả nhập đạo cảnh của họ oanh ra lại bị người tùy tiện cản lại. Hết chương, đỡ được rồi, đây chính là lực lượng của mấy vị cường giả nhập đạo cảnh, lại có thể dễ dàng đỡ được, trong vũ tộc chúng ta, lại có cường giả lợi hại như vậy, tất cả người vũ tộc, giờ phút này đều há hốc mồm. Trong vẻ mặt ngây dại tràn đầy vẻ khó tin, trước đó, những người tu đạo nhập đạo cảnh này dám không kiêng nể gì oanh kích đại trận hộ tộc của vũ tộc bọn hắn, còn muốn khiến tộc trưởng của bọn hắn phải khúm núm xin lỗi. Cuối cùng còn chà đạp tôn nghiêm của vũ tộc bọn hắn, cưỡng chế tiến vào tổ điện vũ tộc, khởi động huyết mạch hồn ngọc của tất cả người vũ tộc. Chính là vì vũ tộc của bọn hắn không có cường giả, ngay cả một tôn cường giả nhập đạo cảnh cũng không có, nhưng bây giờ, bên trong vũ tộc của bọn hắn lại xuất hiện một người có thể tùy tiện ngăn cản lực lượng của mấy tôn cường giả nhập đạo cảnh. Việc này sao có thể không khiến bọn họ rung động, ngay cả tộc trưởng vũ tộc, Vũ Đình, giờ phút này cũng rung động đến mức tâm tư nổi sóng lớn, tình huống của vũ tộc, hắn rõ ràng nhất. Chỉ có hắn, thân là hóa thần cảnh đỉnh phong, là người mạnh nhất. Vậy mà bây giờ, bên trong vũ tộc của bọn hắn lại xuất hiện một cường giả mà ngay cả hắn cũng không biết. Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn vào bên trong tòa Lầu Cát kia, một bóng người đi ra. Vũ Cương, lại là Vũ Cương đã thức tỉnh huyết mạch Đại Bằng. Một số người trong vũ tộc nhận ra Vũ Cương, khi thấy Vũ Cương ngẩng đầu lên, huyết mạch Đại Bằng hư ảnh tràn ngập uy áp vô cùng kia, đều kinh ngạc. Trước kia, vì huyết mạch Vũ Cương yếu, cảnh giới thấp, bên trong vũ tộc bọn hắn, hắn chỉ là một kẻ làm việc lặt vặt, nhưng bây giờ, lại thức tỉnh huyết mạch Đại Bằng đã tuyệt tích gần vạn năm, huyết mạch tràn ngập ra khí tức thần dị kia, khiến bọn hắn đều có một loại cảm giác hoảng sợ khó tả. Kẻ này là ai? Vũ Đình kinh ngạc hỏi. Vũ tộc tuy yếu, nhưng số lượng cũng có mấy ngàn người, thân là tộc trưởng vũ tộc, hắn không thể nhận biết hết mọi người, huống chi còn là tiểu yêu ở tầng lớp thấp nhất. Các vị trưởng lão cũng lắc đầu. Bọn họ cũng không biết Vũ Cương. Bất quá, một vị trưởng lão sau khi tra xét một lúc, không thể tưởng tượng nổi nói ra, hắn tên là Vũ Cương, thuộc về tạp dịch viện, trước đó chỉ là một tạp dịch không đáng chú ý. Tạp dịch, đừng nói là các trưởng lão ngây người, ngay cả Vũ Đình cũng sững sờ. Một tạp dịch không hề thu hút, lại có thể thức tỉnh huyết mạch Đại Bằng, bái kiến tộc trưởng, chư vị trưởng lão. Vũ Cương hướng về phía Vũ Đình và các vị trưởng lão hành lễ. Các vị trưởng lão vội vàng đáp lễ, Vũ Cương, không cần đa lễ. Ngay cả Vũ Đình cũng vô ý thức đáp lễ, hắn biết rõ, huyết mạch Đại Bằng nếu trưởng thành, so với mấy đại huyết mạch cao giai trong thế giới yêu tộc bây giờ, còn mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, Vũ Cương bây giờ có được huyết mạch Đại Bằng, cho dù là một tên tạp dịch, hắn cũng không thể lạnh nhạt, trong lòng Vũ Cương cảm khái vạn phần, nếu đổi lại trước kia, hắn ngay cả tư cách gặp tộc trưởng cũng không có, hiện tại, dưới sự giúp đỡ của đạo gia, hắn đã thức tỉnh huyết mạch Đại Bằng, ngay cả tộc trưởng cũng phải khách khí với hắn. Vũ Cương lúc này hướng mấy tôn người tu đạo nhập đạo cảnh nói, chư vị, đạo gia có lời, nếu các ngươi tự nguyện xóa đi ký ức, sẽ tha cho các ngươi một mạng. Hừ, mấy vị người tu đạo nhập đạo cảnh cùng nhau hừ lạnh. Một vị cường giả nhập đạo cảnh dời ánh mắt khỏi người Vũ Cương, nhìn về phía Lầu Cát, lạnh lùng nói ra, đạo hữu, ta là trưởng lão Tẩn tộc, đạo hữu cố nhiên là mạnh, nhưng ngươi còn chưa đủ khả năng tiếp nhận lửa giận của Tẩn tộc ta. Mấy vị cường giả nhập đạo cảnh còn lại, cùng nhau lạnh lùng mở miệng, ta là trưởng lão Sí tộc, ta là trưởng lão Thịnh tộc, ta là trưởng lão Linh tộc, đám người Vũ tộc nghe được mấy lời này, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc đầu bọn họ cho rằng những cường giả này đến từ một thế lực, bây giờ mới biết, mấy tôn cường giả này lại đến từ mấy thế lực lớn mạnh nhất thế giới yêu tộc. Mấy thế lực lớn này chính là mấy thế lực huyết mạch cao giai trong thế giới yêu tộc. Đạo gia, mong rằng ngươi suy nghĩ lại rồi làm, đừng đưa ra lựa chọn ngu xuẩn vô tri, bằng không, mấy thế lực lớn chúng ta, đủ để khiến ngươi hồn phi phách tán. Mấy đại người tu đạo nhập đạo cảnh cùng nhau lạnh lùng nhìn vào Lầu Cát, vừa rồi giao thủ một lần, bọn hắn đã biết, cường giả thần bí trong Lầu Cát cũng không phải là thuộc hạ của mấy vị yêu tôn khác. Một tán tu cường giả, có gì đáng sợ, bây giờ bọn hắn đã tự giới thiệu, nếu vị cường giả thần bí trong Lầu Cát còn không thức thời, bọn hắn tùy tiện một thế lực cũng có thể khiến hắn chết không có chỗ chôn, nhưng mà, sự việc trong dự đoán của bọn hắn lại không xảy ra, đáp lại bọn hắn lại là, không gian đột nhiên chấn động, ông ngay lập tức, một thanh phi kiếm từ trong Lầu Cát yên tĩnh bay ra. Phi kiếm trong nháy mắt di tán sức mạnh cuồn cuộn trong không gian, khiến cả vùng không gian đều đột nhiên chấn động, trận văn lưu chuyển trên đó, lập tức hiện ra uy năng kinh khủng vô cùng. Hưu, phi kiếm trực tiếp chém tới mấy tôn cường giả nhập đạo cảnh, những nơi nó đi qua, không gian như tấm vải vô hình, bị phi kiếm tùy tiện vạch phá, xuất hiện cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm. Đi mau, trong sát na phi kiếm bạo phát uy năng, mấy tôn cường giả nhập đạo cảnh đã lập tức cảm ứng được sự đáng sợ của thanh phi kiếm này, sức mạnh và uy năng kinh khủng tràn ngập trên đó không phải thứ bọn họ có thể ngăn cản được. Trong nháy mắt, mấy người cảm thấy không ổn, sưu, mấy vị cường giả nhập đạo cảnh trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh bành trướng của mình, hóa thành một đạo lưu quang, bắn về các hướng khác nhau rời khỏi Vạn Vũ Phong. Phi kiếm chém về phía trưởng lão Tẩn tộc đã tự giới thiệu đầu tiên, bản mệnh pháp bảo, đi, trưởng lão Tẩn tộc đang cực tốc đào tẩu, cảm ứng được phi kiếm đáng sợ đánh tới mình, hắn kinh hồn bạc vía trong chốc lát tế ra bản mệnh pháp bảo của mình. Bản mệnh pháp bảo di tán sức mạnh cuồng bạo, nghênh đón phi kiếm đánh tới từ phía sau, oanh, âm thanh năng lượng giao phong chấn động toàn bộ không gian trong nháy mắt vang lên trong không gian. Tẩn tộc hoảng sợ thất sắc đột nhiên phun máu. Bản mệnh pháp bảo của hắn lại bị phi kiếm trực tiếp chém phá. Phi kiếm tràn ngập uy năng đáng sợ không hề giảm sút, trực tiếp hướng về hắn chém giết mà đến. Tẩn tộc máu, trong kinh hải, hắn trong nháy mắt bạo phát ra tinh nguyên linh khí của mình, thi triển đạo pháp mạnh nhất của mình, ý đồ ngăn cản phi kiếm đáng sợ chém giết mà đến. Nhưng đạo pháp của hắn còn chưa thi triển hoàn toàn, phi kiếm đã trong nháy mắt chém phá sức mạnh của hắn. Rồi từ thân thể hắn chém qua, trưởng lão Tẩn tộc chết rồi, ngay cả cơ hội bạo phát đạo pháp của mình cũng không có, các cường giả nhập đạo cảnh đào tẩu ở các hướng còn lại quay đầu nhìn cảnh tượng này, cùng nhau da đầu tê dại, bọn hắn lại đánh giá thấp quá xa sự cường đại của thanh phi kiếm này, và sự đáng sợ của vị cường giả thần bí kia, ông, mấy vị cường giả nhập đạo cảnh này trong nháy mắt không tiếc tất cả bạo phát ra tinh nguyên linh khí của mình, tăng tốc độ đào tẩu. Bọn hắn hiện tại đã rất rõ ràng, nếu hiện tại không trốn, tất cả sẽ chết ở đây. Bọn hắn bạo phát tất cả sức mạnh, đào tẩu về các hướng, vẫn còn cơ hội đào tẩu, nhưng giờ phút này, thanh âm bình thản của Sở Thiên từ bên trong tòa Lầu Cát kia truyền ra, vang lên trong không gian. Phi huyền kiếm trận, hiện trong khoảnh khắc Sở Thiên cất giọng, những trận văn trên thanh phi huyền kiếm kia lập tức lưu chuyển một cách kỳ diệu, rồi bộc phát ra một sức mạnh trận pháp vô cùng kinh khủng. Ông, một tòa kiếm trận rộng lớn vô cùng lập tức hiện ra trong không gian, sức mạnh đáng sợ của kiếm trận hình thành một kết giới cường đại, ngay lập tức phong tỏa toàn bộ không gian, bao vây mấy tu sĩ nhập đạo cảnh vào bên trong. Oanh, oanh, mấy cường giả nhập đạo cảnh kia hoàn toàn không ngờ rằng, thanh phi kiếm này của Sở Thiên lại có thể bộc phát ra kiếm trận đáng sợ đến vậy. Nhốt bọn hắn bên trong, cắt đứt mọi đường đi, mỗi người bọn họ đều tế ra pháp bảo bản mệnh, điên cuồng oanh kích kết giới kiếm trận. Nhưng kinh hải phát hiện, với thực lực nhập đạo cảnh của bọn họ, lại căn bản không thể phá vỡ kết giới. Đạo hữu, ngươi hãy suy nghĩ lại đã, ngươi mà chém giết chúng ta hết, chắc chắn sẽ làm phẫn nộ mấy thế lực lớn của chúng ta, đến lúc đó ở cái thế giới yêu tộc này, ngươi sẽ không có chỗ dung thân. Nếu hiện tại ngươi thả chúng ta ra, ta cam đoan, các thế lực lớn sẽ không truy cứu chuyện này. Nhưng đáp lại bọn họ lại là sức mạnh kinh khủng đến cực điểm mà phi huyền kiếm trận bộc phát ra. Lạnh thấu xương, chém giết bọn họ, rống, mấy vị cường giả nhập đạo cảnh bắt đầu hoảng loạn, ngay lập tức biến thành nguyên hình. Vừa khống chế pháp bảo bản mệnh, vừa dùng thân thể cường hãn của yêu tộc chống cự lại sức mạnh kiếm trận kinh khủng, đồng thời liều mạng oanh kích kết giới kiếm trận, ý đồ đào tẩu. Trong lúc nhất thời, bên trong kiếm trận rộng lớn, sức mạnh cuồng bạo như cơn lốc tàn phá bừa bãi. Không gian vặn vẹo vô cùng đáng sợ, tê, trên Vạn Vũ Phong, con cháu vũ tộc nhìn cảnh tượng đáng sợ bên trong kiếm trận rộng lớn, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Trong ánh mắt của mỗi người vũ tộc đều tràn đầy hoảng sợ, người mạnh nhất trong vũ tộc bọn họ cũng chỉ mới hóa thần cảnh đỉnh phong, chưa từng thấy qua lực lượng bộc phát của cường giả nhập đạo cảnh, hơn nữa còn là mấy tôn cường giả nhập đạo cảnh đồng thời bộc phát sức mạnh mạnh nhất, cảnh tượng như vậy, sao mà kinh khủng, một tòa kiếm trận, liền khốn trụ mấy tôn cường giả nhập đạo cảnh, khiến mấy vị cường giả nhập đạo cảnh, ngay cả năng lực phá trận cũng không có, đây là kiếm trận đáng sợ đến mức. Nào, Vũ Đình và các trưởng lão vũ tộc nhìn cảnh này, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Một tôn cường giả nhập đạo cảnh cũng đủ để nghiền ép toàn bộ vũ tộc bọn họ, huống chi hiện tại còn là một tòa kiếm trận vây chết mấy tôn cường giả nhập đạo cảnh, khiến mấy tôn cường giả nhập đạo cảnh như chó cùng rứt dậu, giãy giụa trong kiếm trận, loại cảnh tượng này rung động đến mức nào, bọn họ nào biết được, phi huyền kiếm trận của Sở Thiên, trước đó đã từng trực tiếp vây khốn sinh vật phản hư cảnh kia, khi chưa liều lĩnh trả giá bằng tính mạng, điều động sức mạnh của Huyền Ngọc Tàn Phiến, cũng không thể phá vỡ tòa kiếm trận này. Việc vây khốn và trấn sát mấy yêu tộc tu đạo giả ngay cả nhập đạo cảnh tầng 5 cũng chưa đạt tới, sao mà dễ dàng, yêu tộc đại nhân, ta chờ chết ở vũ tộc. Một lát sau, bên trong kiếm trận đáng sợ vang lên tiếng kêu thảm thiết của mấy vị tu sĩ nhập đạo cảnh. A, khi tiếng kêu vừa dứt, mấy vị cường giả nhập đạo cảnh nhao nhao hồn bay phách tán, thân hình khổng lồ, cùng nhau biến thành tro tàn. Biến mất trong không gian, sau đó, không gian bình phục trở lại, kiếm trận đáng sợ cũng bình phục lại, rồi trở về bên trong phi huyền kiếm trận. Sức mạnh và uy năng của phi huyền phi kiếm thu lại. Sư, phi huyền phi kiếm trong nháy mắt bay về tòa lầu các trên Vạn Vũ Phong, không gian trở lại yên tĩnh, tất cả mọi người vũ tộc cùng nhau nhìn về phía tòa lầu các kia, vị cường giả bí ẩn này là ai, trong lòng mỗi người đều nảy sinh ý nghĩ này. Vị cường giả bí ẩn trong lầu các, từ đầu đến cuối đều không hề xuất hiện, lúc này Vũ Đình hồi phục tinh thần, vội vàng dẫn theo các trưởng lão vũ tộc, ngự không mà lên. Chốc lát đi tới trước tòa lầu các kia, đáp xuống mặt đất. Bái kiến đại nhân, Vũ Đình dẫn theo các trưởng lão, cung kính hướng về lầu các hành lễ. Tộc trưởng, đạo gia cho mời. Vũ Cương đứng trước lầu các, hướng về Vũ Đình ra hiệu mời. Vũ Đình lập tức theo Vũ Cương đi vào bên trong lầu các. Vào trong phòng khách riêng, Vũ Đình lại sững sờ, trong phòng khách riêng, hắn thấy một vị thanh niên, dưới sự phục thị của hai nữ tử tuyệt mỹ, đang ngồi nhàn nhã thưởng thức linh trà bên bàn. Vị thanh niên này chính là vị cường giả bí ẩn vừa ra tay. Vũ Đình cảm thấy có chút khó tin, không chỉ vì Sở Thiên còn quá trẻ, nhìn nhiều nhất cũng chỉ mới 20 tuổi, hơn nữa vị thanh niên này cực kỳ tuấn tú nho nhã, lại không hề có chút khí tức cường giả nào, nếu không có chuyện vừa rồi xảy ra, ai cũng sẽ cho rằng thanh niên này chỉ là người bình thường, căn bản sẽ không liên tưởng người thanh niên này với vị cường giả bí ẩn vừa rồi xuất thủ. Tộc trưởng, vị này chính là đạo gia. Vũ Cương thấy Vũ Đình ngây ngốc tại chỗ, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, bái kiến đại nhân. Vũ Đình hồi phục tinh thần, vội vàng bái phục xuống đất, cảm tạ đại nhân vừa rồi xuất thủ tương trợ, đại ân của đại nhân, vũ tộc ta suốt đời khó quên. Trước kia, khi đối mặt mấy tôn cường giả nhập đạo cảnh kia, Vũ Đình đã phải khúng núng, có thể nghĩ, hiện tại đối mặt cường giả như Sở Thiên, hắn phải cẩn thận từng ly từng tí đến mức nào, không dám chậm trễ chút nào, không cần đa lễ, đứng lên đi. Sở Thiên đặt chén trà xuống. Đa tạ đại nhân. Vũ Đình vội vàng đứng lên. Trầm ngâm một chút, hắn liếc nhìn Vũ Cương bên cạnh, rồi cẩn thận từng ly từng tí hỏi Sở Thiên. Đại nhân, không biết việc Vũ Cương thức tỉnh huyết mạch đại bằng, có liên quan đến đại nhân? Hắn còn chưa nói hết câu, Vũ Cương đã mở miệng trả lời vấn đề của hắn. Tộc trưởng, ta có thể thức tỉnh huyết mạch đại bằng, hoàn toàn là nhờ đạo gia toàn lực tương trợ. Có thể nói, việc ta thức tỉnh đạo huyết mạch đại bằng này, là do đạo gia ban cho. Nghe xong những lời này, mặt Vũ Đình lập tức lộ vẻ kinh sợ, hắn biết rõ, với năng lực của Vũ Cương, dù là trong cơ thể có một tia huyết mạch đại bằng, cũng căn bản không thể thức tỉnh, Sở Thiên có thể trợ giúp Vũ Cương thức tỉnh huyết mạch đại bằng như vậy, thủ đoạn này cường đại đến mức nào. Lập tức, hắn càng thêm sùng kính Sở Thiên, cung cung kính kính khom người nói, đại nhân có thể tương trợ một Vũ Cương nhỏ bé. Thức tỉnh huyết mạch đại bằng như vậy, là vinh hạnh lớn lao của hắn, đồng thời, cũng là vinh hạnh lớn lao của vũ tộc ta, ân tình của đại nhân đối với vũ tộc ta. Chúng ta vũ tộc sẽ trung thành báo đáp, Vũ Cương là người của vũ tộc bọn họ, bây giờ đã thức tỉnh huyết mạch đại bằng, tương lai trưởng thành, chắc chắn có thể khiến cả vũ tộc cuộc khởi, tương lai trở thành gia tộc mạnh nhất trong thế giới yêu tộc, đó chỉ là vấn đề thời gian. Trước kia ta ra tay trợ giúp Vũ Cương thức tỉnh huyết mạch đại bằng, ngoài việc hắn xem như có tiềm năng ra, cũng là vì không đành lòng nhìn huyết mạch đại bằng cứ thế biến mất. Nói đến đây, Sở Thiên quan sát Vũ Đình, nói tiếp, còn việc vừa rồi ra tay đánh giết mấy tu sĩ nhập đạo cảnh, bảo vệ vũ tộc các ngươi, cũng là vì ta cùng vũ tộc các ngươi có chút nguồn gốc. Có chút nguồn gốc với vũ tộc chúng ta, Vũ Đình ngây người, là tộc trưởng vũ tộc, hắn tự nhiên cực kỳ thấu hiểu lịch sử vũ tộc, trong ký ức của hắn, vũ tộc bọn họ dường như không có ghi chép nào liên quan đến vị thanh niên này. Vũ Cương bên cạnh cũng ngây người, hắn ở cùng Sở Thiên lâu như vậy, cũng chưa từng nghe Sở Thiên nói đến việc từng có nguồn gốc với vũ tộc bọn họ. Nói đến, ta cũng không có nhiều duyên phận với vũ tộc các ngươi, mà là có chút duyên phận với huyết mạch Vũ Đình của ngươi, Sở Thiên. Nhìn về phía Vũ Đình, ôn tồn nói. Ký ức của hắn chợt ùa về những chuyện xảy ra ở kiếp trước, khi hắn đến địa bàn của Mang tộc. Lúc trước đến Mang tộc, chủ yếu là hắn muốn xem Mang tộc có tin tức gì về mảnh huyền ngọc hay không. Ở Mang tộc, vì Bạch La, các tộc Mang tộc đã ra tay trấn sát hắn. Sau khi giải quyết các tộc Mang tộc, hắn đến thánh địa của Mang tộc. Tại thánh địa Mang tộc, hắn gặp lại người quen cũ, Lan Đình. Lúc ấy, Lan Đình chỉ còn lại một chút thần hồn tàn lụi. Bởi vì hắn phá trận pháp của Lan Đình, thần hồn của Lan Đình không thể tiếp tục tồn tại được nữa. Trước khi thần hồn của Lan Đình tan biến hoàn toàn, hắn đã hứa với Lan Đình rằng nếu gặp được hậu duệ huyết mạch của hắn, sẽ chiếu cố một phen. Trong cơ thể Vũ Đình trước mặt này, có một nửa huyết mạch của Lan Đình, đại nhân biết gia gia ta. Vũ Đình nghe Sở Thiên nhắc đến Lan Đình đạo nhân thì cảm xúc có chút kích động. Sở Thiên khẽ gật đầu. Gia gia ta còn sống không? Vũ Đình vội hỏi. Hắn đã tử đạo tiêu rồi. Sở Thiên lắc đầu. Vũ Đình lập tức lộ vẻ thất vọng. Hắn từng nghe phụ thân kể rằng gia gia hắn, Lan Đình đạo nhân, là một cường giả phản hư cảnh. Nếu còn sống, thế lực nào dám ức hiếp vũ tộc bọn hắn không kiêng nể gì như vậy? Đáng tiếc, gia gia hắn đã tử đạo tiêu rồi. Sở Thiên không nói nhiều về chuyện này mà hỏi chính sự. Trong thế giới yêu tộc các ngươi, ngoài thế lực yêu tôn mới xuất hiện hôm nay, còn thế lực nào khác có yêu tôn? Vừa rồi hắn chém giết mấy vị cường giả nhập đạo cảnh, chính là cường giả do mấy yêu tôn mà trước kia hắn cảm ứng được phái ra. Tôn yêu tôn cướp mảnh huyền ngọc kia, chắc chắn ở trong số các thế lực còn lại. Vũ Đình vội vàng thu hồi suy nghĩ, cung kính đáp, ngoài mấy thế lực lớn mới xuất hiện ở vũ tộc lần này, còn có ba thế lực lớn tồn tại yêu tôn. Ba thế lực đó lần lượt là Kỳ tộc ở Thái Kỳ Phong, Long tộc ở Ngô Long Phong và Xá tộc ở Tây Xá Phong. Ba vị yêu tôn của ba thế lực này cũng là ba yêu tôn mạnh nhất trong thế giới yêu tộc chúng ta. Kỳ tộc, Long tộc, Xá tộc. Tôn yêu tôn cướp mảnh huyền ngọc lúc trước, hẳn là ở trong ba thế lực này. Sở Thiên trầm ngâm một chút rồi hỏi, ngươi có biết trong ba thế lực này, có vị yêu tôn nào từng có chuyện con riêng không? Lúc trước, vị yêu tôn kia có thể mượn thân thể linh phong kính để trở nên mạnh hơn là vì trong cơ thể linh phong kính có huyết mạch của vị yêu tôn kia. Lúc ấy, hắn cũng mơ hồ nghe linh phong kính gọi vị yêu tôn kia là phụ thân đại nhân. Vũ Đình lắc đầu, cười khổ. Đại nhân, chuyện yêu tôn có con riêng như vậy, chỉ sợ chỉ có bản thân yêu tôn biết, người khác căn bản không thể biết được. Sở Thiên đành phải từ bỏ manh mối này. Sau đó, thần hồn của ta sẽ tiến vào tàng thư điện của vũ tộc các ngươi để tìm đọc thư tịch bên trong. Sở Thiên nói trước với Vũ Đình chuyện này. Đại nhân cứ tự nhiên tìm đọc. Vũ Đình vội cung kính nói. Tàng thư điện của vũ tộc bọn hắn, tuy có một số bí mật của vũ tộc, nhưng hắn hiểu rõ rằng với thực lực của Sở Thiên thì căn bản không cần thông báo cho hắn. Việc Sở Thiên thông báo như vậy là một sự tôn trọng đối với vũ tộc bọn hắn. Tốt, không có việc gì thì ngươi ra ngoài đi. Vũ Đình bèn lui ra khỏi lầu cát. Tộc trưởng, chờ bên ngoài, các trưởng lão thấy Vũ Đình ra khỏi lầu cát thì vội vàng nghênh đón. Có gì thì về đại điện rồi nói. Vũ Đình ngăn cản các trưởng lão hỏi han. Một lát sau, Vũ Đình và các trưởng lão đến đại điện hùng vĩ nhất trong Vạn Vũ Phong. Tộc trưởng, vị đại nhân kia là ai? Các trưởng lão nóng lòng hỏi. Ta cũng không rõ lai lịch cụ thể của vị đại nhân kia, nhưng ngài ấy có chút duyên phận với vũ tộc chúng ta. Vũ Đình giải thích đơn giản. Vậy vị đại nhân kia có nguyện ý trở thành thủ hộ giả của vũ tộc chúng ta không? Một vị trưởng lão vội hỏi. Vũ Đình cũng đang nghĩ đến vấn đề này. Địa vị của vũ tộc bọn hắn trong thế giới yêu tộc chỉ ở mức trung bình. So với các thế lực phía trên thì còn kém xa, ngay cả trong nhóm thế lực hạng 2, bọn họ cũng ở vị trí cuối cùng, đừng nói đến mấy thế lực lớn kia, ngay cả những thế lực hạng hai mạnh hơn bọn họ một chút cũng có thể dẫm lên đầu bọn họ. Nếu có một cường giả mạnh mẽ như Sở Thiên tọa trấn, dù không thể so sánh với các thế lực yêu tôn, nhưng vẫn có thể ngang hàng với các thế lực hạng hai. Vũ Đình nhìn sắc trời ngoài điện. Hiện giờ đã là ban đêm. Hắn thu hồi ánh mắt, nói, ngày mai, sáng sớm khi ta đến thỉnh an vị đại nhân kia, sẽ dò hỏi ý ngài ấy. Các trưởng lão trong điện lập tức lộ vẻ vui mừng, nói, nếu vị đại nhân kia có thể trở thành thủ hộ giả của vũ tộc chúng ta sẽ trực tiếp vươn lên thành thế lực hạng hai. Đúng vậy, vị đại nhân kia quá mạnh. Một tòa kiếm trận có thể tùy tiện trấn sát năm tôn cường giả nhập đạo cảnh. Với ngài ấy ở đây, vũ tộc chúng ta thừa sức trở thành thế lực hạng hai, ta nghĩ rằng đến lúc đó trở thành thế lực nhất đẳng cũng không phải là chuyện đùa, ta cảm thấy còn có thể so sánh với thế lực yêu tôn. Các trưởng lão kích động bàn luận, mơ tưởng đến cảnh địa vị của vũ tộc liên tục leo lên sau khi Sở Thiên trở thành thủ hộ giả của vũ tộc. Vẻ mặt Vũ Đình cũng lộ ra một chút mơ ước, Sở Thiên không chỉ có duyên phận với hắn, đã đáp ứng gia gia hắn chiếu cố hắn một phen. Hơn nữa, Sở Thiên còn phí tâm tư giúp Vũ Cương đúc thành huyết mạch đại bằng tuyệt tích. Khả năng Sở Thiên trở thành thủ hộ giả của vũ tộc bọn họ là rất lớn. Tộc trưởng, ta thấy ngươi vẫn nên suy nghĩ lại cho thỏa đáng. Đột nhiên, vị đại trưởng lão vẫn im lặng nãy giờ trong điện lên tiếng bình thản. Vũ Đình nhíu mày, nhìn về phía đại trưởng lão. Các trưởng lão còn lại cũng nhìn về phía đại trưởng lão, đồng loạt tỏ vẻ không vui. Đại trưởng lão, ý ngươi là gì? Một vị đại nhân mạnh mẽ như vậy trở thành thủ hộ giả của vũ tộc chúng ta là đại hảo sự. Lẽ nào ngươi lại cho rằng chuyện này sẽ hại vũ tộc chúng ta? Không biết các vị còn nhớ những cường giả nhập đạo cảnh kia đã nói gì trước khi chết không? Đại trưởng lão hỏi ngược lại. Các trưởng lão đồng loạt ngẩn người. Trước đó, bọn họ đã bị kiếm trận cường đại của Sở Thiên làm chấn động nên không chú ý đến lời nói của các cường giả nhập đạo cảnh kia khi sắp chết. Vũ Đình lãnh đạm nói, bọn chúng chết ở vũ tộc. Không sai, chính là câu nói này, nhưng khi tộc trưởng nói câu này, vẫn nên thêm bốn chữ, yêu tôn đại nhân, phía trước, đại trưởng lão gật đầu nói. Yêu tôn đại nhân, ta đợi chết ở vũ tộc. Các trưởng lão lẩm bẩm đọc câu nói này rồi đồng loạt giật mình. Nói như vậy, mấy cường giả nhập đạo cảnh kia đã truyền tin tức về cho yêu tôn của bọn chúng khi sắp chết, chẳng phải hiện giờ mấy yêu tôn của các thế lực lớn đều đã biết bọn chúng chết ở vũ tộc chúng ta rồi sao? Vẻ mặt các trưởng lão không còn chút kích động nào như vừa rồi nữa. Thay vào đó là đầy vẻ hoảng sợ, hiện tại mấy đại yêu tôn không chỉ biết trưởng lão của bọn hắn chết trong vũ tộc chúng ta, tất nhiên cũng đã biết đại bằng huyết mạch đang ở trong vũ tộc chúng ta. Đại trưởng lão liếc nhìn đám người, nói tiếp, mấy vị cường giả nhập đạo cảnh cùng nhau đến vũ tộc chúng ta chính là vì tìm kiếm và cướp đoạt đại bằng huyết mạch. Bây giờ mấy đại yêu tôn biết đại bằng huyết mạch đang ở vũ tộc chúng ta, tất nhiên chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm xuống vũ tộc. Cái gì? Các trưởng lão cùng nhau kinh hãi thất sắc. Mấy vị tu đạo nhập đạo cảnh đến vũ tộc liền có thể áp chế toàn bộ vũ tộc. Nếu mấy đại yêu tôn cùng giáng lâm vũ tộc trong nháy mắt liền có thể hóa thành tro tàn. Theo ý của đại trưởng lão thì sao? Vũ Đình cao mày nhìn đại trưởng lão. Theo ý kiến của ta, muốn bảo vệ vũ tộc, hiện tại phải đoạn tuyệt bất kỳ quan hệ gì với vị cường giả kia. Đại trưởng lão thản nhiên nói ra ý mình, đồng thời cung cung kính kính giao Vũ Cương ra. Như thế, vũ tộc ta mới có một đường sinh cơ. Vũ Đình cười lạnh nói, ngươi cho rằng chúng ta giao Vũ Cương ra, yêu tôn sẽ bỏ qua cho vũ tộc chúng ta sao? Đừng quên, Vũ Cương thuộc về vũ tộc chúng ta, bọn chúng tất nhiên cũng sẽ lo lắng. Vũ tộc xuất hiện một Vũ Cương, cũng có thể sẽ xuất hiện Vũ Cương thứ hai. Các trưởng lão gật đầu. Tộc trưởng nói không sai, đại bằng huyết mạch tuy hiếm thấy, gần như không có khả năng lại có người thức tỉnh, nhưng không ai có thể chắc chắn sẽ không xuất hiện lần nữa. Nếu vậy, mấy đại yêu tôn chắc chắn sẽ diệt vũ tộc, để chấm dứt hậu hoạn. Đại trưởng lão khẽ lắc đầu, nói, tộc trưởng cũng đừng quên, mấy đại yêu tôn muốn là cái gì? Bọn chúng muốn đại bằng huyết mạch, để bản thân trở nên càng mạnh, vũ tộc chúng ta có thể quy thuận bọn chúng, dù cho lại có đại bằng huyết mạch sinh ra, người được lợi cũng sẽ là bọn chúng, ta tin tưởng, mấy đại yêu tôn sẽ chọn chúng ta quy thuận, không giết chúng ta. Ngươi đây là hố hại vũ tộc chúng ta. Vũ Đình mặt đầy vẻ giận dữ. Một khi chúng ta quy thuận bọn chúng chắc chắn sẽ hạ cấm chú vào huyết mạch chúng ta, đến lúc đó, toàn bộ vũ tộc chúng ta, cùng kéo dài hơi tàn không có gì khác biệt. Ít nhất vũ tộc chúng ta vẫn có thể tồn tại tiếp. Đại trưởng lão cười nhạt, nói, nếu không, toàn bộ vũ tộc chúng ta căn bản không có cơ hội sống sót. Hừ. Vũ Đình hừ lạnh một tiếng. Nếu vị đại nhân kia ra tay, liệu vũ tộc chúng ta còn có sinh cơ không? Một vị trưởng lão thuận miệng nói ra. Ha ha, đúng là ý nghĩ hảo huyền, đại trưởng lão cười nhạo một tiếng, nói, hắn tuy mạnh, nhưng có mạnh hơn yêu tôn sao, cho dù hắn có thể so sánh với yêu tôn, thì sao, đừng quên, đây là tứ đại yêu tôn giáng lâm. Nói đến đây, đại trưởng lão nhìn đám người, thản nhiên nói, chỉ sợ đến lúc đối mặt tứ đại yêu tôn, đừng nói là ra tay bảo vệ vũ tộc, kẻ đầu tiên đào tẩu chính là hắn. Tất cả trưởng lão trầm mặc. Ngay cả Vũ Đình cũng trầm mặc, quả thật như đại trưởng lão nói, tứ đại yêu tôn quá mạnh, Sở Thiên làm sao có thể ngăn cản. Đến lúc tứ đại yêu tôn giáng lâm, Sở Thiên thật có khả năng vì tự vệ mà rời đi, đại trưởng lão đứng lên, nói, tộc trưởng, đây là biện pháp duy nhất cứu vũ tộc chúng ta, vận mệnh vũ tộc nằm trong tay ngươi, mau chóng quyết định đi. Nói xong, hắn rời khỏi đại điện. Đêm trôi qua rất nhanh, sớm mai tiến đến. Vũ Đình thấy trời sáng, vội vàng đến trước lầu cát của Sở Thiên, không người bái, nói, đại nhân, Vũ Đình tộc trưởng vũ tộc, đến thỉnh an ngài. Cửa phòng mở ra, Vũ Cương từ trong lầu cát bước ra. Tộc trưởng, mời. Vũ Cương ra hiệu mời Vũ Đình. Vũ Đình cùng Vũ Cương đi vào lầu cát, đi hai bước, hắn chợt dừng lại, khẽ thở dài, truyền âm cho Vũ Cương. Vũ Cương, từ nay về sau, ngươi đi theo đại nhân, khi nào hắn rời đi, ngươi nhất định phải đi theo hắn. Như vậy, ngươi mới có thể bảo vệ đại bằng huyết mạch của mình. Vũ Cương không hề nói cho Vũ Đình biết, hắn đã trở thành người hầu của Sở Thiên, sẽ luôn đi theo Sở Thiên. Nghe Vũ Đình nói những lời này, hắn có chút kinh ngạc. Ý của tộc trưởng là, hiện tại các đại yêu tôn đã biết ngươi thức tỉnh đại bằng huyết mạch, chẳng mấy chốc sẽ đích thân giáng lâm đến đây. Ngươi có thể bảo vệ đại bằng huyết mạch của ngươi, chỉ có vị đại nhân này. Nói xong, Vũ Đình không nói thêm gì nữa, đi thẳng vào phòng khách. Bái kiến đại nhân. Vào phòng khách, Vũ Đình gặp Sở Thiên, vội vàng cung kính hành lễ. Sở Thiên gật đầu. Sở Thiên quan sát Vũ Đình, thấy rõ Vũ Đình có chuyện muốn nói, ngươi có gì cứ nói, không cần quanh co. Bịch. Vũ Đình trực tiếp quỳ xuống. Điều này khiến Sở Thiên sững sờ, nhất thời không hiểu vì sao Vũ Đình lại quỳ lạy mình. Vũ Đình nói, đại nhân, ta có một chuyện muốn nhờ. Nói thẳng. Sở Thiên nói. Vũ Đình vẫn chưa đứng dậy, nói, ta khẩn cầu đại nhân lập tức mang Vũ Cương rời khỏi vũ tộc. Thần Thần và Hi Hi bên cạnh Sở Thiên ngạc nhiên nhìn Vũ Đình. Các nàng vốn tưởng Vũ Đình đến cầu công tử của các nàng bảo vệ vũ tộc, không ngờ lại cầu công tử mang Vũ Cương rời đi. Tộc trưởng vũ tộc, ngươi nên cầu công tử chúng ta bảo vệ vũ tộc các ngươi chứ. Hi Hi nhịn không được nhắc nhở. Vũ Đình quỳ trên mặt đất, thầm cười khổ. Hắn cũng muốn cầu Sở Thiên bảo vệ vũ tộc, nhưng khi mấy đại yêu tôn phủ xuống, một mình Sở Thiên sao có thể là đối thủ. Hắn chỉ có thể cầu Sở Thiên mang Vũ Cương đi, dù vũ tộc bị diệt, vẫn còn Vũ Cương sống sót. Tương lai đại bằng huyết mạch của Vũ Cương trưởng thành, Vũ Cương vẫn có thể quật khởi. Đây là lựa chọn của hắn, bảo toàn Vũ Cương, tộc trưởng vũ tộc cho rằng công tử chúng ta không có năng lực đó sao? Thấy Vũ Đình không trả lời, Thần Thần cũng nhịn không được lên tiếng. Trong lòng Vũ Đình càng thêm cười khổ. Hai nữ oa này chưa từng thấy sự cường đại của yêu tôn, mù quáng tự tin vào vị đại nhân này, mời đại nhân nhớ đến chút tình cũ với tộc ta, đáp ứng yêu cầu này của ta, mang Vũ Cương rời khỏi vũ tộc. Vũ Đình tiếp tục khẩn khoản nói với Sở Thiên. Xem ra ngươi đã biết mấy đại yêu tôn sẽ đích thân giáng lâm, nên tính toán bỏ vũ tộc, bảo toàn Vũ Cương, để vũ tộc quật khởi trong tương lai. Sở Thiên nói. Đúng là như thế. Vũ Đình không giấu giếm ý nghĩ này. Hắn biết rõ, vũ tộc quy thuận yêu tôn tuy có thể bảo toàn, nhưng đến lúc đó, vũ tộc bọn hắn chắc chắn sẽ trở thành vật thí nghiệm của yêu tôn, sống không bằng chết. Như vậy, bảo toàn Vũ Cương là lựa chọn tốt nhất. Sở Thiên đang định nói thì đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, hắn đứng dậy, bước ra khỏi lầu cát. Thần Thần và Hi Hi theo sát Sở Thiên, Vũ Cương cũng đuổi theo. Vũ Đình vội vàng đứng lên. Đại nhân, ngài đồng ý rồi sao? Sở Thiên không trả lời câu hỏi của Vũ Đình, vừa bước ra khỏi lầu cát, vừa nói, mấy đại yêu tôn đã bắt đầu giáng lâm. Cái gì? Vũ Đình đột nhiên rung lên. Ngay cả sắc mặt cũng tái nhợt trong nháy mắt. Hắn không ngờ, mấy đại yêu tôn đến nhanh như vậy. Vũ Đình đi theo Sở Thiên ra khỏi lầu cát, tiến ra bên ngoài. Vạn vũ phong hùng vĩ nguy nga, vươn thẳng vào mây xanh. Đứng ở vị trí lầu cát này, với thị lực của người tu đạo, có thể bao quát toàn bộ cảnh tượng Vũ Thành, cùng với những biến động trong vòng mười mấy dặm. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Vũ Đình hoảng sợ tột độ. Chỉ thấy trong khu vực dãy núi Vạn Vũ Phong, hàng trăm ngàn yêu thú cùng nhau nổ tung thành từng đám huyết vụ kinh người, tuôn trào lên bầu trời. Trong Vũ Thành rộng lớn, trận pháp kết giới vỡ tan, những âm thanh kêu gào thê lương thảm thiết vang lên không ngớt. Hàng trăm ngàn người mang tộc, huyết mạch và thần hồn tuôn ra khỏi cơ thể, trực tiếp hướng lên trời cao. Chỉ trong chốc lát, không gian trăm dặm quanh dãy núi Vạn Vũ Phong hoàn toàn bị huyết vụ đáng sợ bao phủ, vào khoảnh khắc này, tựa như biến thành một vùng đất huyết sắc kinh khủng. Ông, bốn đội người tu đạo xuất hiện ở bốn phương vị. Mỗi người tế ra pháp bảo của mình, tràn ngập yêu lực và tinh lực bành trướng, tay huyễn hóa các quyết ấn, thi triển đạo pháp. Theo đạo pháp của bọn họ xuất hiện, tinh lực bao phủ vùng đất này nhanh chóng dũng mãnh lao về bốn phương vị. Không gian ở bốn phương vị này, trong sát na bộc phát vô cùng kinh khủng, tiếp theo đó là bốn vòng xoáy thông đạo rộng lớn và kinh khủng, từ từ thành hình ở bốn phương vị. Tứ đại yêu tôn muốn giáng lâm, sắc mặt Vũ Đình tái nhợt, âm thanh run rẩy nói ra câu này. Tộc trưởng, bây giờ phải làm sao? Các trưởng lão Vũ tộc kinh hãi, đồng thanh nói, tứ đại yêu tôn sắp giáng lâm, sinh tử tồn vong của Vũ tộc chúng ta sắp đến. Tộc trưởng, không biết ngài lựa chọn thế nào? Đại trưởng lão sắc mặt lạnh nhạt chậm rãi bước lên phía trước, bây giờ tứ đại yêu tôn đích thân tới, nếu như ngài còn không đưa ra lựa chọn, Vũ tộc chúng ta sẽ bị chôn vùi trong tay ngài. Vũ Đình không trả lời đại trưởng lão. Hắn vội vàng xoay người nhìn về phía Sở Thiên bên cạnh, thanh âm vô cùng lo lắng khẩn cầu. Đại nhân, xin ngài lập tức mang theo Vũ Cương rời khỏi Vũ tộc chúng ta. Nghe được câu này, các trưởng lão Vũ tộc trong nháy mắt rùng mình. Tộc trưởng muốn bỏ toàn bộ Vũ tộc, bảo toàn một mình Vũ Cương, đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Đại trưởng lão nghe được Vũ Đình đưa ra lựa chọn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Vì bảo toàn một mình Vũ Cương, chôn vùi tính mạng của mấy ngàn người Vũ tộc chúng ta sao? Đây là lựa chọn tốt nhất của Vũ tộc chúng ta. Vũ Đình nhìn thẳng vào đại trưởng lão, nói, mấy ngàn năm nay, Vũ tộc chúng ta bị các thế lực lớn ức hiếp đến nỗi không thể ngẩng đầu lên, bây giờ Vũ Cương đã thức tỉnh huyết mạch đại bằng. Đây là cơ hội phục hưng của Vũ tộc chúng ta, dù cho Vũ tộc chúng ta toàn bộ hủy diệt, chỉ cần có thể bảo trụ một mình Vũ Cương, tương lai Vũ Cương nhất định có thể khiến Vũ tộc cuộc khởi, đứng ở đỉnh cao của thế giới yêu tộc. Ha ha, đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, hắn liếc nhìn Sở Thiên, tiếp tục nói với Vũ Đình, vị đại nhân này tuy cường đại, nhưng khi đối mặt với tứ đại yêu tôn, liệu ngài ấy có thể bảo trụ Vũ Cương? Dù cho vị đại nhân này mang theo Vũ Cương rời đi, tạm thời bảo vệ Vũ Cương, nhưng nhất định sẽ bị các đại yêu tôn truy sát. Đến lúc đó, vị đại nhân này không còn đường lui, còn có thể bận tâm đến Vũ Cương sao? Vũ Đình bị nói á khẩu không trả lời được. Đại trưởng lão nói cũng rất có lý. Sở Thiên chỉ có một chút duyên phận với Vũ tộc bọn họ, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nếu đến lúc bị các đại yêu tôn truy sát đến đường cùng, liệu ngài ấy còn bận tâm đến Vũ Cương, khả năng đó quá nhỏ bé. Tộc trưởng, bây giờ ngài định lựa chọn thế nào? Đại trưởng lão lần nữa hỏi. Vũ Đình trầm ngâm một chút, chợt cắn răng, lần nữa hướng về phía Sở Thiên khẩn cầu. Đại nhân, khẩn cầu ngài mang theo Vũ Cương rời đi. Hắn mặc kệ Vũ Cương có được bảo toàn trong tương lai hay không, nhưng ít nhất bây giờ có thể bảo toàn, Sở Thiên không trả lời. Ánh mắt của hắn vẫn bình thản, tĩnh nhiên nhìn về phía bốn vòng xoáy thông đạo rộng lớn đang từ từ thành hình ở chân trời. Tộc trưởng Vũ, ngài không cần lo lắng. Thần thần hi hi bên cạnh Sở Thiên không nhịn được mở miệng. Hừ, mù quáng tự đại, đại trưởng lão hừ lạnh. Thần thần hi hi trong nháy mắt tức giận. Sở Thiên đưa tay ngăn thần thần hi hi lại, dời mắt bình thản liếc nhìn vị đại trưởng lão kia, rồi lại không để ý tới, tiếp tục nhìn về phía bốn tòa vòng xoáy thông đạo rộng lớn sắp thành hình kia. Đại trưởng lão thấy Sở Thiên không hề ra tay trấn sát mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn chằm chằm Sở Thiên, trong lòng cười lạnh, thật sự cho rằng việc trước đó diệt sát mấy tên tu đạo nhập đạo cảnh là có thể xem thường yêu tôn bọn họ sao, ha ha, bây giờ ngươi cứ tự phụ tự đại đi, đợi đến khi tứ đại yêu tôn giáng xuống, xem ngươi chết không có chỗ chôn. Vèo, trong lòng lẩm bẩm xong, đại trưởng lão trong nháy mắt ngự không mà lên, bay lên giữa không trung. Hắn quan sát đám người Vũ tộc, cao giọng nói, người Vũ tộc, bây giờ tứ đại yêu tôn đích thân giáng lâm, vì chính là huyết mạch đại bằng của Vũ Cương Vũ tộc chúng ta, nếu Vũ tộc chúng ta phản kháng, nhất định sẽ bị hủy diệt, không một ai có thể sống sót, cách duy nhất để Vũ tộc chúng ta có thể tồn tại là giao ra Vũ Cương, đồng thời Vũ tộc chúng ta quy thuận yêu tôn, tương lai mới có cơ hội cuộc khởi. Trong Vạn Vũ Phong hoàn toàn im lặng. Tất cả người Vũ tộc đều kinh hoàng thất sắc. Đại trưởng lão cao giọng tiếp tục nói, nhưng tộc trưởng của chúng ta bây giờ đã đưa ra lựa chọn của hắn là để vị đại nhân này mang vũ cương đi, hy sinh tính mạng của tất cả mọi người vũ tộc chúng ta, bảo toàn một mình vũ cương. Trong khoảnh khắc, trong vạn vũ phong một mảnh xôn xao. Bọn họ không ngờ rằng, tộc trưởng lại dùng toàn bộ vũ tộc để đổi lấy sự sống cho một mình vũ cương. Vèo, vũ đình ngự không bay lên giữa không trung. Chư vị tộc nhân, những năm này địa vị của vũ tộc chúng ta như thế nào, các ngươi rõ như ba ngày, càng là tự mình trải nghiệm đủ loại khuất nhục, nếu vũ tộc quy thuận yêu tôn, chúng ta sẽ càng sống nhục nhã hơn, thà khuất nhục vô cùng mà sống, chi bằng bây giờ ngang nhiên chết đi, như vậy mới giữ được tôn nghiêm của vũ tộc, để vũ cương sống sót, vũ tộc tương lai mới có ngày cuộc khởi. Ha ha, đại trưởng lão trào phúng cười một tiếng. Hắn cất cao giọng nói, sức mạnh của yêu tôn, các ngươi đều biết, dù cho vũ cương bây giờ có thể được bảo toàn, nhưng dưới sự truy sát của các đại yêu tôn, hắn còn có khả năng giữ được tính mạng sao? Căn bản không có khả năng. Nói đến đây, giọng điệu đại trưởng lão trở nên sắc bén, nghiêm nghị tiếp tục nói, nếu vũ cương căn bản không gánh nổi, vì sao phải hy sinh tất cả tính mạng của chúng ta? Mạng của vũ cương là mạng của chúng ta không phải mạng à? Vì sao chúng ta phải vì một mình hắn mà chôn vùi mạng của mình? Ngươi, Vũ Đình giận tím mặt. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng đại trưởng lão lại kích động tộc nhân vũ tộc. Đại trưởng lão cười lạnh liếc nhìn Vũ Đình, cao giọng nói với đám người vũ tộc, tứ đại yêu tôn sắp giáng lâm, sinh tử tồn vong của vũ tộc chúng ta sắp đến, lựa chọn duy nhất còn có thể bảo tồn vũ tộc là quy thuận yêu tôn đại nhân, ai còn muốn sống, lập tức bước ra, theo ta cùng đi quy thuận yêu tôn để tỏ lòng thành. Theo lời của đại trưởng lão vừa dứt, đám người vũ tộc cũng bắt đầu oán giận. Dưới sự truy sát của các đại yêu tôn liên thủ, vũ cương căn bản không thể giữ được tính mạng, tộc trưởng lại muốn hy sinh tất cả chúng ta, đúng vậy, mạng của vũ cương quý giá, chẳng lẽ mạng của chúng ta lại ti tiện ư? Đại trưởng lão nói không sai, vị đại nhân kia tuy mạnh, nhưng sao có thể là đối thủ của mấy đại yêu tôn, vị đại nhân kia có thể bảo đảm vũ cương nhất thời, nhưng khi đối mặt với sự truy sát của mấy đại yêu tôn trong tương lai, chắc chắn cũng sẽ bỏ rơi vũ cương đối nghịch với yêu tôn. Là một con đường chết, vũ tộc căn bản không có khả năng cuộc khởi, ta lựa chọn quy thuận yêu tôn, vút, có người bắt đầu ngự không mà lên. Hành động này lập tức tạo ra một phản ứng dây chuyền. Vút vút vút, người này đến người khác của vũ tộc ngự không mà lên. Trong toàn bộ vũ tộc hơn 6.000 người, có 6 phần 5 dao động, ngự không mà lên, đi đến phía sau đại trưởng lão, lựa chọn đi theo đại trưởng lão quy thuận yêu tôn. Số còn lại hơn 1.000 người lựa chọn cùng tộc trưởng Vũ Đình cùng tồn vong, đại trưởng lão vô cùng hài lòng với kết quả này, dời mắt nhìn về phía chư vị trưởng lão vũ tộc, chư vị trưởng lão, tứ đại yêu tôn sắp đánh tới nơi, đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi, nếu các ngươi vẫn ngu xuẩn ủng hộ tộc trưởng, thì điều chờ đợi các ngươi chính là một con đường chết. Ngoài đại trưởng lão ra, vũ tộc còn có 7 vị trưởng lão. 4 vị trong 7 vị trưởng lão hít một tiếng, nhìn về phía Vũ Đình đang chán nản đứng trên mặt đất, nói, tộc trưởng, chúng ta vẫn luôn ủng hộ quyết định của ngươi, nhưng lần này, chúng ta ủng hộ đại trưởng lão, tộc trưởng, hãy nghe đại trưởng lão đi, lần này chỉ có vũ tộc chúng ta quy thuận yêu tôn, mới có thể giúp vũ tộc tồn tại, đúng vậy, sống tạm bợ còn hơn tộc diệt, nói không chừng, vũ tộc chúng ta tương lai còn có cơ hội cuộc khởi, không cần nói nữa, ta đã quyết tâm. Vũ Đình chán nản khoát tay áo. Một trong 5 vị trưởng lão còn lại nhìn về phía 2 vị trưởng lão lựa chọn ở lại. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, nghe ta một lời khuyên, nghe theo đại trưởng lão, nếu các ngươi vẫn lựa chọn ủng hộ tộc trưởng, thì việc ở lại chỉ có một con đường chết. Hừ, tam trưởng lão và tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Nói nhiều với bọn họ làm gì, tùy ý bọn họ chấp mê bất ngộ, tự tìm đường chết, vút, mấy vị trưởng lão cùng nhau ngự không mà lên, vị trưởng lão thuyết phục kia hít một tiếng. Ngự không mà lên, đi theo chúng đến bên cạnh đại trưởng lão. Tộc trưởng, ngươi sẽ sớm biết, lựa chọn của ngươi ngu xuẩn đến mức nào, đại trưởng lão giở cợt một tiếng, sau đó ngự không bay về phía 4 tòa vòng xoáy thông đạo kia. Đi theo phía sau là đội ngũ trùng trùng điệp điệp của vũ tộc, vạn vũ phong to lớn, giờ phút này trở nên trống rỗng, chỉ còn lại hơn 1.000 tộc nhân và 2 vị trưởng lão. Tộc trưởng, chúng ta ủng hộ quyết định của ngươi, bảo trụ một người của vũ cương, để lại chờ ngày vũ tộc quật khởi trở lại, chúng ta cùng tộc trưởng, sinh tử cùng tồn tại. Hơn 1.000 tộc nhân còn lại, dưới sự dẫn dắt của 2 vị trưởng lão, đi tới trước mặt Vũ Đình. Vũ Đình khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía Sở Thiên, đang định không người thỉnh cầu lần nữa để hắn mang Vũ Cương đi, nhưng Sở Thiên đưa tay ngăn cản hắn, vòng xoáy thông đạo thành hình, tứ đại yêu tôn giáng xuống, ngươi không cần nói nữa. Quả nhiên, ngay khi lời của Sở Thiên vừa dứt, chân trời dãy núi Vạn Vũ Phong đột nhiên chấn động mạnh một cái. Sự chấn động đáng sợ này không chỉ khiến Vũ Đình rung lên trong lòng, mà gần 1 triệu người trong Vũ Thành, cùng với tất cả yêu thú trong dãy núi, đều rung rẩy trong lòng. Lập tức liền nhìn thấy 4 tòa vòng xoáy thông đạo rộng lớn và đáng sợ kia trong không gian chấn động kinh khủng, lúc này đã hoàn toàn thành hình, tứ đại khí tức vô cùng kinh khủng, từ trong vòng xoáy thông đạo tuôn ra. Giống như thủy triều kinh khủng, trong chốc lát lan tràn ra khắp thiên địa. Phục, dưới uy áp kinh khủng do khí tức này mang lại, Vũ Đình và đám người Vũ tộc, cùng với gần 1 triệu người trong Vũ Thành, hàng vạn yêu thú trong dãy núi, cùng nhau bị ép đến mức đột nhiên phun máu. 4 bóng dáng nam tử trung niên Vĩ Ngạn, lúc này chắp tay đi ra từ trong vòng xoáy thông đạo. Đây là thân ảnh Vĩ Ngạn đến bực nào, xung quanh bọn hắn, tiên khí, lượn lờ, quần áo tung bay dưới khí tức tràn ngập, chắp tay đứng trên bầu trời giống như bọn hắn chính là phiến thiên địa này. Giơ tay nhấc chân, giống như có thể hủy diệt phiến thiên địa này, đáng sợ đến cực điểm. Ầm ầm ầm, âm thanh quỳ xuống đất vang lên trong Vũ Thành, gần 1 triệu người dưới áp chế khủng bố của 4 đại khí tức, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy. Hàng vạn yêu thú khổng lồ trong dãy núi, cũng run rẩy nằm rạp trên mặt đất. Yêu Tôn Hiện, cả đời nằm, ầm ầm ầm, Vũ Đình, hai vị trưởng lão và hơn ngàn người Vũ tộc trong Vạn Vũ Phong, lúc này đều run lẩy bẩy quỳ sụp xuống, không phải bọn hắn muốn quỳ, mà là huyết mạch của bọn hắn, không cho phép bọn hắn không quỳ, huyết mạch của tứ đại yêu tôn quá mức kinh khủng. Chỉ là phóng thích khí tức, còn chưa phóng thích áp chế huyết mạch của bọn hắn đã không thể thừa nhận, khiến bọn hắn quỳ mọp xuống. Chúng ta đã lựa chọn sai rồi sao? Hơn ngàn tử đệ Vũ tộc còn lại, sắc mặt trắng bệch, nội tâm vốn kiên định, giờ phút này lại dao động. Ai, tam trưởng lão và tứ trưởng lão ở lại khẽ thở dài một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này, sắc mặt Vũ Đình đã xám như tro tàn, sau khi tứ đại yêu tôn giáng lâm, hắn mới chính thức biết yêu tôn đáng sợ như thế nào. Căn bản không thể chống lại, giờ phút này ngay cả nội tâm của hắn cũng có một chút dao động, người duy nhất vẫn có thể bình yên vô sự tại hiện trường, chỉ có Sở Thiên và Thần Thần Hi Hi. Vũ Cương phóng thích huyết mạch đại bằng của mình, cố gắng chống đỡ khí tức huyết mạch của tứ đại yêu tôn, dù không quỳ xuống, nhưng ngăn cản vô cùng cố sức, thân thể không ngừng run rẩy. Công tử, cảnh giới của tứ đại yêu tôn này là gì? Thần Thần Hi Hi cảm ứng được khí tức đáng sợ của tứ đại yêu tôn, nhịn không được tim đập nhanh hỏi. Hai vị phản hư cảnh tầng 5, một vị phản hư cảnh tầng 6, vị còn lại phản hư cảnh tầng 7. Sở Thiên bình thản đánh giá 4 tôn yêu tôn xuất hiện, nhàn nhạt mở miệng, nói cho Thần Thần Hi Hi đáp án. Phản hư cảnh tầng 5, tầng 6, tầng 7, Thần Thần Hi Hi rung lên một cái. Nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, sự hồi hộp trong lòng càng trở nên nồng đậm. Bên cạnh, sắc mặt Vũ Cương trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Sự hoảng sợ trong lòng khi nghe Sở Thiên nói ra những lời này, khiến hắn suýt chút nữa không chống chịu nổi khí tức của 4 tôn yêu tôn tràn ngập trong không gian, quỳ sụp xuống. Vũ tộc sắp chôn vùi trong tay ta, ai? Vũ Đình quỳ rạp trên đất, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, sắc mặt càng hiện lên vẻ tuyệt vọng. Hai vị yêu tôn phản hư cảnh tầng 5, một vị yêu tôn phản hư cảnh tầng 6, và một vị yêu tôn phản hư cảnh tầng 7, đây là sự tồn tại kinh khủng đến bực nào? Lựa chọn vị đại nhân này của hắn là đúng hay sai? Trước mặt tứ đại yêu tôn kinh khủng như vậy, hắn đừng nói là mang đi Vũ Cương, ngay cả năng lực tự vệ, hắn còn có sao? Yêu tôn đại nhân, chúng ta nguyện thần phục ngài. Giờ phút này, đại trưởng lão Vũ tộc dẫn đầu đám người, ngự không quỳ sát trước mặt tứ đại yêu tôn, nói, từ nay về sau, chúng ta sẽ là người hầu trung thành nhất của yêu tôn đại nhân, tuyệt không dám có lòng khác. Ngươi là tộc trưởng Vũ tộc. Tứ đại yêu tôn nhìn về phía đại trưởng lão, Tẩn tộc yêu tôn lên tiếng hỏi. Ta là đại trưởng lão Vũ tộc. Không phải tộc trưởng Vũ tộc, đại trưởng lão không dám chậm trễ, vội vàng cung kính trả lời. Tộc trưởng Vũ tộc Vũ Đình hiện đang ở Vạn Vũ Phong, đại bằng huyết mạch kia cũng ở Vạn Vũ Phong, vị trưởng lão cường giả mà chư vị yêu tôn đại nhân phái đến trấn sát trước đó, cũng đang ở Vạn Vũ Phong. Vũ Đình tộc trưởng muốn vị cường giả kia mang đi đại bằng huyết mạch, thỉnh yêu tôn đại nhân giáng lâm Vạn Vũ Phong. Ha ha, chúng ta tự mình giáng lâm còn muốn mang đi đại bằng huyết mạch, đúng là si nhân nằm mơ. Tẩn tộc yêu tôn cười lạnh một tiếng. Ông, không gian bên trong vùng đất tràn ngập tinh lực đáng sợ bỗng nhiên rung động. Sau đó, liền như thuấn di. Trong chớp mắt, Tẩn tộc yêu tôn đã vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách, xuất hiện trên không Vạn Vũ Phong. Ông, cùng lúc đó, trong không gian rung động, Xí tộc yêu tôn, Thịnh tộc yêu tôn, Linh tộc yêu tôn cũng như thuấn di, chốc lát xuất hiện trên bầu trời Vạn Vũ Phong. Tứ đại yêu tôn vừa xuất hiện, không gian phía trên Vạn Vũ Phong tựa như sụp xuống, toàn bộ không gian đột nhiên chìm xuống. ép Vũ Đình bọn người cùng nhau phun máu. Thân thể trực tiếp rơi xuống đất. Vào thời khắc này, dù Vũ Đình là tu đạo giả hóa thần cảnh đỉnh phong, dưới loại áp lực kinh khủng này, cũng cảm thấy thân thể mình muốn bạo liệt. Vũ tộc xong rồi, sắc mặt Vũ Đình tái nhợt như tờ giấy, tràn đầy tuyệt vọng. Một tộc vũ tộc nhỏ bé, còn mưu toan bảo trụ đại bằng huyết mạch, hừ, các ngươi còn không có tư cách đó, tẩn tộc yêu tôn mạnh nhất trong tứ đại yêu tôn, ánh mắt như điện nhìn về phía Vũ Cương. Vũ Cương vẫn luôn hiển lộ huyết mạch, ngăn cản uy áp tứ đại yêu tôn, tẩn tộc yêu tôn lập tức nhìn ra, huyết mạch của Vũ Cương chính là đại bằng huyết mạch. Hắn vồ lấy Vũ Cương trên mặt đất. Ầm ầm, sức mạnh của một trảo này kinh khủng đến cực điểm, giống như một cái cự trảo vô hình, trực tiếp bẻ nát hư không. Thực lực tẩn tộc yêu tôn mạnh thêm một chút, ta chỉ sợ rất khó chiếm được đại bằng huyết mạch này, tẩn tộc yêu tôn ra tay trước cướp đoạt đại bằng huyết mạch như vậy, chỉ sợ cũng có ý uy hiếp chúng ta, để cho chúng ta biết thực lực của hắn, biết khó mà lui, tẩn tộc yêu tôn muốn một mình nuốt đại bằng huyết mạch này, hừ, muốn nuốt một mình nào dễ dàng như vậy, bất quá, hiện tại. Còn không thể ra tay, phải chờ thời cơ mà hành động, xí tộc yêu tôn, thịnh tộc yêu tôn, linh tộc yêu tôn thấy tẩn tộc yêu tôn động thủ như vậy, trong lòng cùng nhau rùng mình. Nhưng tẩn tộc yêu tôn là phản hư cảnh 7 tầng, là người mạnh nhất trong số bọn họ, tam đại yêu tôn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Bất quá, ba người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ cơ hội cướp đoạt đại bằng huyết mạch, đạo gia, Vũ Cương trên mặt đất thấy một trảo kinh khủng vồ tới của tẩn tộc yêu tôn, khuôn mặt đã tái nhợt không còn chút huyết sắc. Sở Thiên thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, bình thản nhìn một trảo vồ tới của tẩn tộc yêu tôn. Giới càn khôn trên ngón tay hắn, vào lúc này bộc phát ra ánh sáng rực rỡ hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trước đây. Ánh sáng lóe lên, một bóng người hiện lên trong không trung. Ông, khoảnh khắc đạo nhân ảnh này xuất hiện, toàn bộ đất trời vào thời khắc này đều rung động đột ngột. Như thể sự xuất hiện của đạo thân ảnh này khiến cho đất trời có chút khó mà chịu đựng. Khí tức đáng sợ tuôn ra từ đạo thân ảnh này giống như sóng biển, trong chốc lát quét sạch vùng đất này. Cái kia, đó là cái gì? Tiên tôn A. Gần 1 triệu người trong Vũ Thành thấy đạo thân hình cường đại đột nhiên xuất hiện phía trên Vạn Vũ Phong, cùng nhau rung động. Khí tức mà đạo nhân ảnh này lan tỏa ra so với khí tức của tứ đại yêu tôn còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng khác biệt là, khí tức của tứ đại yêu tôn khiến bọn họ sợ hãi run rẩy, còn khí tức tràn ngập của đạo nhân ảnh này lại khiến người ta cảm thấy vô cùng thần thánh. Bọn họ tuy sợ hãi, thế nhưng trong lòng lại phát ra sự quỳ bái từ tận đáy lòng, như gặp tiên nhân, đây là cường giả cảnh giới gì? Vẻ mặt đại trưởng lão Vũ tộc vốn vẫn còn tươi cười, cho rằng lựa chọn Sở Thiên của Vũ Đình thật quá ngu xuẩn, nhưng bây giờ, nụ cười trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là sự kinh hãi vô cùng, đạo bóng người đột nhiên xuất hiện này, khí tức phát ra kinh khủng hơn cả khí tức liên hợp của tứ đại yêu tôn, khiến người ta sợ hãi không nói nên lời. Cho người ta cảm giác như thể đạo bóng người đột nhiên xuất hiện này có thể tùy tiện trấn sát tứ đại yêu tôn chỉ bằng một cái vẫy tay. Vũ Đình bọn người quỳ rạp trên đất trong tuyệt vọng giờ phút này ngây ngốc nhìn lên đạo thân ảnh cường đại đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Chỉ là khí tức phát ra từ đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện này đã trực tiếp bức lui khí tức của tứ đại yêu tôn đang lan tỏa trong không gian trở về. Phốc, khí tức của tứ đại yêu tôn vào giờ phút này đột ngột bị ép lui về trong cơ thể. 4 người cùng nhau rung động mạnh, miệng phun máu. Hắn có thể trong nháy mắt áp chế khí tức của chúng ta, hắn là cảnh giới gì? Tứ đại yêu tôn cùng nhau hoảng sợ. Bọn họ đều là cường giả phản hư cảnh, nhất là tẩn tộc yêu tôn còn là phản hư cảnh 7 tầng, cho dù là phản hư cảnh 10 tầng cũng không thể tùy tiện áp chế khí tức của bọn họ như đạo thân ảnh này. Vào giờ phút này oanh, tiếng oanh minh đột ngột vang lên trong không gian. Đó là sức mạnh đáng sợ của một trảo từ tẩn tộc yêu tôn bị đạo nhân ảnh kia đột nhiên xuất hiện kia chống đỡ cản lại. Đạo nhân ảnh kia không hề xuất thủ, hắn lơ lửng trên không, khi một trảo của tẩn tộc yêu tôn oanh đến, lưu quang giật động trên thân thể hắn, ngũ sắc rực rỡ, sau đó đột ngột hiện ra một đạo lực lượng thần dị vô cùng. Trực tiếp nghênh đón lực lượng kia của tẩn tộc yêu tôn. Cả hai tấn công cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc, chấn động trời đất, trực tiếp đánh tan lực lượng của tẩn tộc yêu tôn. Đạo nhân ảnh kia không nhúc nhích chút nào, hào phát không tổn hao gì, phốc, nhưng tẩn tộc yêu tôn cường đại vào lúc này lại như bị trọng thương đáng sợ, đột ngột phun máu, toàn thân như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sao có thể như vậy? Xí tộc yêu tôn, thịnh tộc yêu tôn, linh tộc yêu tôn, tam đại yêu tôn thấy cảnh này, cùng nhau rung động mạnh, sắc mặt kịch biến, tràn đầy kinh hãi. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được, đạo thân ảnh mà Sở Thiên đột nhiên lấy ra lại kinh khủng đến vậy, đạo thân ảnh kia còn chưa thực sự xuất thủ, chỉ là hộ thể chi lực dũng mãnh tuôn ra từ trong thân thể đã có thể trực tiếp trọng thương Tẩn tộc Yêu Tôn. Tẩn tộc Yêu Tôn dù sao cũng là phản hư cảnh 7 tầng, vậy mà lại không chịu nổi như thế trước mặt đạo thân ảnh này, hơn nữa, đạo thân ảnh này còn chưa xuất thủ đã khủng bố như vậy, chưa ra tay, đã trực tiếp đánh trọng thương Yêu Tôn Tẩn tộc. Đại trưởng lão Vũ tộc từ xa nhìn cảnh tượng này, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Phía sau hắn, năm vị trưởng lão và hơn 5.000 người Vũ tộc cùng nhau rung động. Cùng với sự khó tin là sắc mặt ngày càng tái nhợt, bọn hắn hiện tại chẳng khác nào mưu phản Vũ tộc, nếu Yêu Tôn thất bại, chẳng phải nói bọn hắn cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Nghĩ đến đó, đám người Vũ tộc càng run rẩy dữ dội hơn. Yêu Tôn Tẩn tộc mạnh nhất trong tứ đại Yêu Tôn, trực tiếp trọng thương bay ngược ra ngoài, Vũ Đình cùng hai vị trưởng lão, cùng hơn 1.000 tộc nhân còn lại cùng nhau trợn mắt há mồm. Không ai từng nghĩ tới, bóng người vừa xuất hiện kia lại khủng bố đến vậy, Vũ tộc có hy vọng rồi. Trong tích tắc, lòng Vũ Đình và những người khác tràn đầy kích động. Phúc, lúc này, Yêu Tôn Tẩn tộc bị trọng thương, hoảng sợ hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về phía thông đạo vòng xoáy của Tẩn tộc mà lao tới. Là người trong cuộc, hắn hiểu rõ nhất đạo nhân ảnh Sở Thiên triệu hồi đến đáng sợ đến mức nào. Đạo nhân ảnh kia vừa bộc phát ra đạo lực lượng kia đã vượt khỏi phạm vi hiểu biết của hắn, giống như tiên nhân độ kiếp thành công trong truyền thuyết, có được sức mạnh tương tự, quá kinh khủng. Với sức mạnh như vậy, đừng nói là dễ dàng trấn sát hắn, e rằng cả cường giả phản hư cảnh 12 tầng, sắp độ kiếp cũng khó mà chống đỡ nổi. Hiện tại hắn phải rời khỏi nơi này, chạy mau. Yêu Tôn Sĩ tộc, Yêu Tôn Thịnh tộc, Yêu Tôn Linh tộc thấy Yêu Tôn Tẩn tộc bỏ chạy, trong nháy mắt cũng phản ứng lại. Yêu Tôn Tẩn tộc là người mạnh nhất trong số họ, ngay cả hắn cũng sợ đến mức phải bỏ chạy, bọn họ nào còn dám ở lại đây. Phúc, tam đại Yêu Tôn cũng trong nháy mắt hóa thành cầu vồng, lao về phía thông đạo vòng xoáy của riêng mình. Định cứ thế mà đi à? Thanh âm bình thản của Sở Thiên đột nhiên vang lên giữa không gian. Tứ đại Yêu Tôn nghe thấy giọng nói của Sở Thiên, đột nhiên rung lên, bốn người không thể không dừng lại. Nếu như trước đây, khi nghe thấy Sở Thiên nói câu này, họ không chỉ khịt mũi coi thường mà còn trực tiếp ra tay trấn sát Sở Thiên. Nhưng hiện tại, nghe thấy Sở Thiên nói vậy, tim họ lại đập nhanh không thôi. Sở Thiên có một vị cường giả kinh khủng đến cực điểm như vậy bên cạnh, bọn họ mà còn dám đi, đó chính là ngày tử của họ. Đạo hữu, là chúng ta mắt vụng về, có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm ngài, mong đạo hữu rộng lòng tha thứ. Yêu Tôn Tẩn tộc dừng thân hình, vội vàng khom người thi lễ với Sở Thiên, nói, từ nay về sau, Tẩn tộc ta sẽ không bao giờ mạo phạm Vũ tộc nữa, đồng thời không còn mơ tưởng huyết mạch đại bằng. Sĩ tộc ta cũng vậy, Thịnh tộc cũng vậy, Linh tộc cũng thế, từ nay về sau tuyệt không tái phạm Vũ tộc, và không còn mơ tưởng huyết mạch đại bằng. Tam đại Yêu Tôn cùng nhau không người tỏ thái độ. Phát thệ đi. Sở Thiên cũng không có hứng thú giết chóc tứ đại Yêu Tôn này. Tẩn tộc trầm ngâm. Một khi hắn phát thệ, hình thành khế ước quyển trục, nếu về sau còn dám xâm phạm Vũ tộc và mơ tưởng huyết mạch đại bằng, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, liên lụy đến cả tộc nhân mang huyết mạch của họ cùng chung số phận. Nhưng khi nhìn vào bóng dáng đáng sợ kia, hắn cuối cùng vẫn phải phát thệ. Lời thề vừa ra, huyết mạch hiện lên, tạo thành một khế ước quyển trục do một loại lực lượng thần bí cấu thành, thấy Yêu Tôn Tẩn tộc đã làm theo, tam đại Yêu Tôn còn lại cũng không thể không phát thệ, hình thành ba khế ước quyển trục vô hình do lực lượng thần bí cấu thành. Sở Thiên rút một tia huyết mạch của Vũ Cương và Vũ Đình ra. Búng tay một cái, hai tia huyết mạch này trong nháy mắt chia ra làm bốn, bắn về phía bốn khế ước quyển trục kia, rồi biến mất vào bên trong. Tứ đại Yêu Tôn cùng Vũ Cương và Vũ Đình đồng thời chấn động thân thể. Họ đã cảm ứng được, giữa bọn họ thiết lập một loại liên kết khế ước khó diễn tả thành lời. Đạo hữu, chúng ta có thể đi chưa? Tứ đại Yêu Tôn cùng nhau nhìn Sở Thiên. Cút đi. Sở Thiên nói. Trong lòng tứ đại Yêu Tôn thở phào một tiếng, bọn hắn vốn định đến cướp đi huyết mạch đại bằng, diệt Vũ tộc, ai ngờ, trộn gà không thành còn mất nắm gạo. Bốn người than nhẹ, không muốn ở lại nơi này thêm nữa, hóa thành bốn đạo cầu vòng bay vào thông đạo vòng xoáy của riêng mình. Khi thông đạo vòng xoáy tiêu tán, tinh lực đáng sợ bao phủ vùng đất này cũng chậm rãi biến mất theo. Sở Thiên hơi động ý niệm, giới càn khôn trên ngón tay tùy theo hiện lên hào quang thần dị, bao phủ đạo nhân ảnh kia. Thân thể này chính là thân thể của Minh Vô Nhai. Ban đầu, trong trận thiên kiếp kia, Nguyệt Nhi mang thần hồn của Minh Vô Nhai đi, liền bị hắn thu vào giới càn khôn. Minh Vô Nhai lúc ấy trong thiên kiếp mặc dù đã chết, nhưng thân thể vẫn có thể xem như đã độ kiếp thành công. Có thể tưởng tượng, thân thể sau khi độ kiếp thành công, cường hãn đến mức nào. Bất quá, muốn tế luyện thân thể này lại rất khó. Trước mắt, thân thể này vẫn chưa thể sử dụng như pháp bảo, chỉ có thể khi bị tấn công, tự chủ bộc phát ra hộ thể chi lực. Bái kiến đại nhân. Lúc Sở Thiên thu hồi thân thể của Minh Vô Nhai vào giới càn khôn, đại trưởng lão Vũ tộc dẫn đám người trở lại. Cùng nhau quỳ rạp trên đất, là tiểu nhân trước đó vô tri mạo phạm ngài, xin đại nhân tha thứ cho tiểu nhân một mạng. Đại trưởng lão kinh hãi quỳ sát trước mặt Sở Thiên, sắc mặt tái nhợt nói, trước đó tiểu nhân làm vậy, tất cả cũng là vì Vũ tộc có thể kéo dài. Thân là đại trưởng lão Vũ tộc, ta sao có thể trơ mắt nhìn Vũ tộc cứ như vậy hủy diệt, mong rằng đại nhân thấy tiểu nhân là vì Vũ tộc suy nghĩ, tha thứ cho tiểu nhân một mạng. Sở Thiên bình thản nhìn đại trưởng lão Vũ tộc này. Đến lúc này, vị đại trưởng lão Vũ tộc này vẫn đang tìm cớ cho mình. Bang, phi kiếm trong nháy mắt từ giới càn khôn bay ra. Xoẹt, trực tiếp chém giết vị đại trưởng lão Vũ tộc này. Vị đại trưởng lão Vũ tộc này cũng chỉ mới hóa thần cảnh đỉnh phong, ngay cả tư cách ngăn cản phi kiếm của Sở Thiên cũng không có. Đại nhân tha mạng, tha mạng. Hơn 5.000 người Vũ tộc còn lại và 5 vị trưởng lão kia cùng nhau hoảng sợ cầu xin tha thứ. Nhất là 5 vị trưởng lão, càng sợ hãi đến liên tục dập đầu. Nếu như bây giờ thắng là tứ đại yêu tôn, các ngươi vẫn sẽ rời bỏ bản tộc như trước thôi. Đại nhân, xoẹt, 5 vị trưởng lão còn muốn cầu xin tha thứ, phi kiếm lại trong nháy mắt chém giết bọn hắn. Sở Thiên thu hồi phi kiếm, cũng không để ý đến hơn 5.000 đệ tử còn lại, quay đầu nói với Vũ Đình, những người còn lại, ngươi tự mình xử lý. Vũ Đình run lên. Hắn đã hiểu ý của Sở Thiên. Sở Thiên chém giết đại trưởng lão và 5 vị trưởng lão, đã giúp hắn trừ khử những người mạnh nhất, còn lại những người này, đã định đoạt vận mệnh của bọn chúng, chỉ có một con đường chết. Đại nhân, ta hiểu phải làm thế nào? Vũ Đình cung kính nói. Trải qua chuyện này, hắn cũng hiểu, Vũ tộc cần phải thanh tẩy một lần, không thể để lại những kẻ có dị tâm. Sở Thiên gật đầu, nhìn Vũ Cương, chúng ta cũng nên rời đi. Vũ Cương hóa thành nguyên hình, chở Sở Thiên cùng thần Hi Hi bay khỏi Vũ tộc. Tiếp đó, bọn hắn sẽ đến kỳ tộc ở Thái Kỳ Phong chưa từng xuất hiện, Long tộc ở Ngô Long Phong, Xá tộc ở Tây Xá Phong, tìm kiếm mảnh Huyền Ngọc Tàn Phiến bị cướp đi. Tứ đại yêu tôn vừa mới xuyên qua vòng xoáy thông đạo, trở về tu đạo phong của mình, thì yêu tôn ngọc của mỗi người bỗng nhiên lóe sáng, đây là dấu hiệu có yêu tôn đang liên hệ với họ. Tứ đại yêu tôn đồng thời kích hoạt yêu tôn ngọc, ngay lập tức, một ảo ảnh hiện lên trước mặt họ. Quỳ yêu tôn. Tứ đại yêu tôn cùng nhau ngạc nhiên. Người liên hệ bọn họ lại chính là Quỳ yêu tôn. Quỳ yêu tôn liên hệ cả 4 người chúng ta, là có chuyện gì sao? Lần này Quỳ yêu tôn liên hệ đồng thời cả tứ đại yêu tôn, sau khi yêu tôn ngọc kết nối, mặc dù tứ đại yêu tôn đang ở riêng tại tu đạo phong của mình, nhưng vẫn có thể đồng thời nói chuyện. Chắc là Quỳ yêu tôn muốn hỏi thăm về chuyện huyết mạch đại bằng. Nếu đúng là vì chuyện này, ta khuyên ngươi bỏ đi ý định đó đi. Có một vị cường giả ở Vũ tộc, ai cũng không chiếm được huyết mạch đại bằng đâu. Tẩn tộc yêu tôn nói. Hắn vốn còn muốn xúi dục Quỳ yêu tôn đến Vũ tộc, nhưng suy nghĩ một chút rồi vẫn là từ bỏ ý định. Việc Quỳ yêu tôn liên hệ bọn hắn như vậy, chắc chắn là đã biết chuyện xảy ra trước đó ở Vũ tộc. Muốn hại Quỳ yêu tôn, hiển nhiên là không thể nào. Mình mà nói chi tiết cho Quỳ yêu tôn, biết đâu còn được người ta mang ơn, các ngươi có biết. Vị cường giả xuất hiện ở Vũ tộc kia là ai không? Quỳ yêu tôn hỏi. Là ai, nhân tộc chí cường giả? Quỳ tộc yêu tôn nói cho 4 người biết. Trước đó hắn đã phái người đến thế giới nhân tộc điều tra, từ những tin tức nhận được, hắn đã biết Sở Thiên đến từ nhân tộc. Cái gì? Tứ đại yêu tôn nghe được Sở Thiên đến từ nhân tộc thì cùng nhau chấn động. Nhân tộc chí cường giả lại đến thế giới yêu tộc chúng ta, khó trách trước giờ ta chưa từng gặp qua vị cường giả này, không ngờ rằng. Nhân tộc đã tàn lụi từ lâu, mà vẫn còn cường giả như vậy, hắn đến thế giới yêu tộc chúng ta như vậy, không thể coi thường, bên cạnh hắn có một tôn cường giả khủng bố như vậy, yêu tộc chúng ta chỉ sợ không đối phó được hắn, chư vị không cần quá lo lắng. Quỳ yêu tôn mỉm cười nói. Quỳ yêu tôn có ý gì? Tẩn yêu tôn và 3 người còn lại nghe được Quỳ yêu tôn nói vậy thì hơi kinh ngạc. Trước đây lúc 4 người các ngươi giáng lâm Vũ tộc, ta thực ra vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối để quan chiến. Quỳ yêu tôn cười nói. Trong lòng Tẩn yêu tôn và 3 người còn lại trong nháy mắt lạnh đi. Thầm nghĩ đúng là một tên Quỳ yêu tôn gian xảo. Bọn hắn giờ có thể khẳng định, Quỳ yêu tôn đã sớm biết ở Vũ tộc có một vị cường giả đáng sợ. Việc Quỳ yêu tôn vừa rồi nói ra chuyện vị cường giả kia đến từ nhân tộc đã chứng minh điều đó. Quỳ yêu tôn biết chuyện này, nhưng không nói sớm cho bọn hắn biết. Chắc chắn là muốn để bọn hắn ra tay thăm dò thực lực của vị cường giả kia, để bọn ngựa bắt ve. Hoàng tước ở phía sau, Quỳ yêu tôn, tâm tư của ngươi thật là thâm sâu. Tẩn Yêu Tôn nheo mắt lại, nhìn ảo ảnh của Quỳ Yêu Tôn, nói, dụng ý khó dò, muốn lợi dụng chúng ta. Sí Yêu Tôn, Thịnh Yêu Tôn, Linh Yêu Tôn nhao nhao sắc mặt lạnh xuống, mở miệng nói, ngươi đã sớm biết vị nhân tộc cường giả kia tồn tại, lại biết thực lực không thể khinh thường, muốn lợi dụng chúng ta để diệt trừ hắn, đến lúc đó khi song phương chúng ta lưỡng bại câu thương, ngươi sẽ có thể ngư ông đắc lợi, thừa cơ cướp đi huyết mạch đại bằng, không sai, cuối cùng nhìn thấy vị nhân tộc cường giả kia có một tôn cường giả khủng bố đi theo nên ngươi không dám lộ diện nữa, nhưng ngươi đã nhận được chỗ tốt cực lớn, bốn tộc chúng ta bị ép phát thể hình thành khế ước, không được xâm chiếm vũ tộc nữa, càng không thể mơ tưởng huyết mạch đại bằng, lần này, ngươi đã bớt đi bốn kình địch, về sau có thể tùy tiện đạt được huyết mạch đại bằng, bốn vị đạo hữu, sao phải tức giận như vậy, ta thừa nhận, đây đúng là ý nghĩ của ta. Quỳ Yêu Tôn cười nói. Hừ, Tẩn Yêu Tôn hừ lạnh một tiếng, nói, đã chúng ta không chiếm được huyết mạch đại bằng, ngươi cũng đừng hòng có được. Không sai, từ nay về sau, bốn tộc chúng ta sẽ liên hợp che chở vũ tộc và đạo huyết mạch đại bằng kia, ngươi đừng mơ tưởng. Bọn hắn bốn tộc trước đó bị ép phát thể hình thành khế ước, từ nay về sau, đừng nói là đạt được huyết mạch đại bằng, ngay cả việc mơ ước huyết mạch đại bằng một chút thôi cũng sẽ mất mạng. Đã bọn hắn không có được thì sẽ che chở huyết mạch đại bằng, Quỳ Yêu Tôn đừng hòng đạt được. Bốn vị, huyết mạch đại bằng đã là thứ yếu, chủ yếu là vị nhân tộc cường giả kia. Việc ta tìm các ngươi nói chuyện chính là vì vị nhân tộc cường giả này, yêu tộc chúng ta không diệt trừ hắn, hắn chính là tai họa của yêu tộc chúng ta. Hơn nữa, huyết mạch đại bằng lại ở bên cạnh hắn, hắn tùy thời có thể cướp đoạt, nếu hắn cướp đoạt huyết mạch đại bằng, đối với yêu tộc chúng ta chính là một tràng tai nạn. Quỳ Yêu Tôn nói. Tứ đại yêu tôn bình tĩnh lại. Suy tư một chút rồi cùng nhau gật đầu. Tẩn Yêu Tôn nhíu mày nói, vị nhân tộc cường giả này có tôn cường giả kia ở bên cạnh, chúng ta căn bản không thể giết hắn, ta cảm nhận sâu sắc nhất về tôn cường giả kia, cảnh giới của hắn đã vượt xa tưởng tượng của chúng ta, theo ta phán đoán, trong thế giới yêu tộc chúng ta chỉ sợ không ai là đối thủ của vị cường giả kia. Ba vị yêu tôn còn lại đồng ý gật đầu. Lúc trước cảm ứng được khí tức của vị cường giả kia, bọn hắn cũng có cảm giác như vậy. Đương cục thì mê, bàn quan thì tỉnh. Quỳ Yêu Tôn cười nói. Ý này là sao? Tẩn Yêu Tôn và ba người còn lại nhướng mày. Quỳ Yêu Tôn nói, lúc đó bốn người các ngươi ở trong chiến cuộc bị tôn cường giả kia chấn nhiếp nên khó nhìn ra một vài chuyện, nhưng ta thì khác, ta giấu trong bóng tối quan chiến nên đã nhìn ra một số chuyện, chuyện gì? Tẩn Yêu Tôn và ba người còn lại truy hỏi. Quỳ Yêu Tôn cười nói, vị cường giả kia chỉ là một bộ thể xác. Thể xác? Sao có thể hắn là khôi lỗi của vị nhân tộc cường giả kia? Tẩn Yêu Tôn hỏi trọng điểm. Hắn không phải là khôi lỗi, Quỳ Yêu Tôn lắc đầu, ánh mắt thâm thúy rồi nói tiếp, hắn chỉ là một bộ thể xác, không bị người tế luyện khống chế, cũng không thể chủ động xuất thủ, chỉ có bị ép mới sinh ra hộ thể chi lực, việc các ngươi còn sống rời đi đã chứng minh điều này. Tẩn Yêu Tôn và ba người còn lại trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu. Quỳ Yêu Tôn nói không sai, nếu vị cường giả kia có thể xuất thủ thì sẽ không chỉ dùng hộ thể chi lực uy hiếp bọn hắn, rõ ràng vị cường giả kia chỉ là một bộ thể xác cường đại. Nguyên lai chúng ta bị nhân tộc cường giả kia đùa bẩn, Tẩn Yêu Tôn sắc mặt lạnh lẽo. Ba vị yêu tôn còn lại cũng tức giận, tên nhân tộc đáng chết, ta còn tưởng hắn tốt bụng, vì tiện thả chúng ta đi, hóa ra hắn căn bản không có năng lực giết chúng ta, hừ, chúng ta bị hắn dọa đến phát thể hình thành khế ước, lại không thể cướp đoạt huyết mạch đại bằng nếu chúng ta không bị hù. Lúc đó trực tiếp bỏ đi thì hắn căn bản không làm gì được chúng ta, đáng tiếc chúng ta không nhìn thấu, đây là sỉ nhục a, chư vị bớt giận. Quỳ Yêu Tôn mở miệng, cho nên, hiện tại địch nhân chung của chúng ta chính là tên nhân tộc cường giả kia. Không sai. Tẩn tộc Yêu Tôn và ba người còn lại gật đầu. Hơn nữa, các ngươi phải biết, vị nhân tộc kia còn chưa có năng lực tế luyện bộ thể xác này so với huyết mạch đại bằng, bộ thể xác này mới là một kiện bảo vật vô giá. Quỳ Yêu Tôn nói. Theo ý Quỳ Yêu Tôn, chúng ta nên đối phó hắn như thế nào? Tẩn Yêu Tôn và ba người còn lại nhao nhao động dung. Huyết mạch đại bằng mặc dù cường đại, nhưng đó là khi đã trưởng thành. Đạo huyết mạch đại bằng trong cơ thể vũ cương quá mỏng manh, muốn chờ đến khi trưởng thành không biết phải bao nhiêu năm tháng, mà bộ thể xác này lại khác, chỉ là hộ thể chi lực thôi đã có thể tùy tiện trọng thương cường giả phản hư cảnh tầng 7, có thể thấy cường đại đến mức nào, Quỳ Yêu Tôn cười nói. Muốn trừ khử tên nhân tộc cường giả kia, đạt được bộ thể xác cường đại này, cũng không khó lắm, bất quá, chỉ bằng 5 người chúng ta thì vẫn không thể làm được, hết chương, trong lúc ngủ đại yêu. Tôn đang bàn bạc đối phó Sở Thiên, Sở Thiên đã cùng Thần Thần, Hi Hi và Vũ Cương rời khỏi Vũ tộc, hướng Ngô Long Phong mà đi, Ngô Long Phong là nơi gần Vũ tộc nhất. Theo nguyên tắc lân cận, Sở Thiên quyết định đến Ngô Long Phong trước. Ngô Long Phong, Thái Kỳ Phong, Tây Xá Phong là ba đại linh địa tốt nhất của thế giới yêu tộc, từ đó tạo nên ba tộc Long tộc, Kỳ tộc, Xá tộc, trở thành ba chủng tộc mạnh nhất thế giới yêu tộc. Vũ Cương sau khi thức tỉnh đại bằng huyết mạch, phải mất gần nửa tháng phi hành mới tiến vào không phận Ngô Long Phong. Ngô Long Phong hùng vĩ tráng lệ, hoàn toàn không thể so sánh với Vạn Vũ Phong của Vũ tộc. Trong dãy núi Ngô Long Phong có mười mấy ngọn núi cao vút tận mây xanh, ngọn nhỏ nhất cũng có thể so sánh với Vạn Vũ Phong của Vũ tộc. Trên bầu trời từng đàn chim thú khổng lồ bay lượn. Trong dãy núi Ngô Long Phong còn có một tòa thành trì rộng lớn, phồn vinh, hưng thịnh, dung nạp hàng chục triệu nhân khẩu. Quy mô của nó hoàn toàn khác xa Vũ Thành, nơi chỉ có thể chứa gần trăm vạn người. Từ đó có thể thấy, việc Ngô Long Phong trở thành một trong ba thế lực đỉnh cao của yêu tộc thế giới không hề ngoa dụ. Đạo gia, ta có cần thu lại khí tức huyết mạch không? Vũ Cương hỏi. Không cần, vị Long tộc yêu tôn kia đã cảm ứng được chúng ta đến rồi. Sở Thiên nhìn về dãy núi Ngô Long Phong, ngọn núi hùng vĩ nhất chính là chủ phong của Long tộc, Ngô Long Phong, cứ vậy trực tiếp đến Ngô Long Phong thôi. Được. Vũ Cương vỗ cánh, bay thẳng về phía Ngô Long Phong. Tuy có thể thấy rõ Ngô Long Phong từ xa, nhưng khoảng cách vẫn còn hơn trăm dặm. Từ khoảng cách trăm dặm đã thấy rõ cảnh tượng Ngô Long Phong, có thể thấy nó hùng vĩ đến mức nào. Công tử, Long tộc yêu tôn này có phải là yêu tôn đã cướp mảnh Huyền Ngọc Tàn Phiến không? Thần Thần hỏi. Vị Long tộc yêu tôn này còn chưa thực sự bộc lộ khí tức, ta không thể phán đoán có phải hắn không? Sở Thiên lắc đầu. Vậy thực lực của hắn là, từ khí tức ta cảm nhận được vừa rồi, hắn đã đạt phản hư cảnh tầng 10. Đến đây, Sở Thiên không khỏi nhớ tới Minh tộc, người mạnh nhất của Minh tộc lúc trước là Minh Vô Nhai, cũng đạt phản hư cảnh tầng 10, nhưng rõ ràng thế giới yêu tộc mạnh hơn thế giới Minh tộc, thế giới Minh tộc chỉ có một Minh Vô Nhai đạt phản hư cảnh tầng 10, còn thế giới yêu tộc, e rằng ngoài Long tộc yêu tôn này, Kỳ tộc yêu tôn và Xá tộc yêu tôn dù không mạnh bằng, cũng không kém bao nhiêu, thậm chí có thể ngang nhau. Trong lúc Sở Thiên suy tư, Vũ Cương vỗ cánh bay nhanh, tiến vào không phận dãy núi Ngô Long Phong. Ngô Long Phong hùng vĩ hiện ra trước mắt, trước Ngô Long Phong hùng vĩ, dù Vũ Cương dương cánh rộng gần 20 thước cũng chỉ như con ruồi bé nhỏ, có thể thấy Ngô Long Phong hùng vĩ đến mức nào. Đạo gia, bọn họ định giao chiến với chúng ta sao? Vũ Cương hồi hộp nói. Chỉ thấy trong Ngô Long Phong hùng vĩ, mấy trăm cường giả Long tộc cùng nhau đứng trên không trung, nhìn trang phục. Những người này đều là nhân vật trọng yếu của Long tộc. Trong số đó có hai người mặc trường bào trưởng lão đặc chế, thực lực đạt đến phản hư cảnh tầng 1. Ánh mắt Sở Thiên dừng lại trên người người đàn ông trung niên dẫn đầu kia. Người này chính là Long tộc yêu tôn, bọn họ không định giao chiến với ta đâu. Sở Thiên nói. Không chỉ Long tộc yêu tôn không tản ra khí tức và sát ý, mà đám cường giả Long tộc phía sau cũng không lộ vẻ sát ý, thu liễm khí tức. Bọn họ nên đón chúng ta sao? Vũ Cương kinh ngạc nói. Đây chính là yêu tôn đứng đầu trong ba đại yêu tôn mạnh nhất của yêu tộc thế giới, lại đích thân ra mặt đón tiếp bọn họ, chuyện này quá kinh thế hải tục. Trong yêu tộc thế giới, ai có đãi ngộ này, e rằng ngay cả hai đại yêu tôn kia cũng không có đãi ngộ này, Sở Thiên không đáp lời. Đừng nhiều lời, cứ bay cho tốt. Hi Hi cáo kỉnh nói. Vâng, Vũ Cương hét lớn một tiếng. Đồng thời, hắn cũng kiêu ngạo, không chút che giấu tản mát khí tức đại bằng huyết mạch. Đạo gia của mình mạnh mẽ như vậy, khiến Long tộc yêu tôn phải đích thân ra nghênh tiếp, hắn cũng muốn oai phong một chút, chở đạo gia tiến vào Ngô Long Phong một cách oai phong. Số lượng của họ không thể so sánh với Long tộc, nhưng khí thế không thể yếu, lại là đại bằng huyết mạch, hai vị trưởng lão phản hư cảnh của Long tộc ở Ngô Long Phong kinh ngạc thốt lên. Những người còn lại nghe thấy tiếng của hai vị trưởng lão cũng đồng loạt kinh ngạc. Đại bằng huyết mạch vô cùng cường đại trong truyền thuyết lại xuất hiện. Không hổ là đại bằng huyết mạch, khi Vũ Cương phóng thích toàn bộ khí tức đại bằng huyết mạch, vẻ mặt Long tộc yêu tôn cũng hơi dao động. Vũ Cương với tu vi thần tàng cảnh mà nói hoàn toàn là con kiến nhỏ yếu, nhưng đại bằng huyết mạch của Vũ Cương lại vô cùng thần dị, khi hoàn toàn tản ra, chim thú trên bầu trời đều run rẩy không ngừng, không dám nhúc nhích. Những yêu thú trong dãy núi cũng cùng nhau chịu áp chế huyết mạch, run rẩy không ngừng. Nhưng yêu thú Long tộc không để ý nhiều đến Vũ Cương, dời mắt nhìn Sở Thiên đang đứng trên lưng Vũ Cương. Khi thấy Sở Thiên thì hơi kinh ngạc. Hắn đã biết chuyện xảy ra ở Vũ tộc trước đó, cũng đã thấy hình ảnh của Sở Thiên trong tin tức, nhưng bây giờ khi thấy Sở Thiên, hắn vẫn rất kinh ngạc, vậy mà trẻ như vậy, trông chỉ như 20 tuổi, hơn nữa ngay cả ta cũng không cảm nhận được cảnh giới cụ thể của hắn, có lẽ là do nguyên nhân của cường giả thể xác kia, khiến ta không thể cảm nhận được cảnh giới của hắn, thực lực bản thân hắn dù có là phản hư cảnh cũng không mạnh. Chỉ là cậy vào cường giả thể xác kia, trong lúc Long tộc yêu tôn suy. Nghĩ, thấy Sở Thiên đã đến. Mờ. Long tộc yêu tôn giơ tay, khẽ quát. Ông, lập tức, kết giới trận pháp cường đại của Ngô Long Phong mở ra, tạo ra những gợn sóng kỳ lạ trong không gian. Sau đó, Long tộc yêu tôn tự mình hành lễ với Sở Thiên, đạo hữu nhân tộc, tại hạ Long Thác, yêu tôn Long tộc, đạo hữu từ xa tới là khách, mời vào Ngô Long Phong nghỉ ngơi, để ta được làm tròn đạo hữu nghị của chủ nhà. Một lời này, hắn đã bày tỏ thái độ của mình với Sở Thiên, không hề có ý xấu, nhân tộc Sở Thiên. Sở Thiên rời lưng Vũ Cương, ngự không mà đi, đến trước Long Thác, tự giới thiệu. Long Thác đã khách khí như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ khách khí, Sở đạo hữu, mời. Long Thác mời Sở Thiên. Mời. Sở Thiên cũng đáp lễ mời Long Thác. Thế là, một đoàn người tiến vào Ngô Long Phong, thần thần, hi hi đi theo Sở Thiên thấy Vũ Cương hưng phấn nhìn xung quanh, bí mật truyền âm, đừng nhìn lung tung như chưa thấy gì, ngươi cũng đừng kích động, Long tộc yêu tôn khách khí như vậy, nói không chừng không có ý tốt gì đâu. Sở Thiên cùng Long Thác đi ở phía trước đội ngũ, Long Thác nói, Sở đạo hữu, biết được ngươi muốn đến Long tộc ta đã dựa theo tập tục của nhân tộc các ngươi, chuẩn bị sẵn trân tu mỹ soạn, bày tiệc khoản đãi ngươi. Long yêu tôn khách khí rồi. Long Thác đã khách khí như vậy, Sở Thiên tự nhiên cũng sẽ đáp lại, hắn cười nói, Long yêu tôn có thể biết ta đến từ nhân tộc, là do Quỳ yêu tôn thông báo cho ngươi sao? Long Thác gật đầu, không hề giấu giếm. Ta quả thật biết được lai lịch của ngươi từ chỗ Quỳ yêu tôn, sự thật không dám giấu giếm, con của hắn là Quỳ Tự đã chết trong tay ngươi, hắn muốn liên hợp ta để đối phó ngươi. Ý của ngươi là? Sở Thiên thuận miệng hỏi. Ta đã bày tỏ thái độ với Sở đạo hữu rồi, Long Thác cười khổ, nói, đương nhiên, trước đó khi nghe tin một chí cường giả nhân tộc đến yêu tộc giới, ta cũng đã từng nảy sinh ý định tiêu diệt ngươi. Bất quá, sau khi cẩn thận cân nhắc, ta vẫn là từ bỏ ý định này. Thứ nhất, Sở đạo hữu có cường giả bảo hộ, muốn trấn sát Sở đạo hữu, gần như là không thể nào. Dù cho có thể trấn sát Sở đạo hữu, yêu tộc chúng ta chỉ sợ cũng bị tổn thất nguyên khí nghiêm trọng, nếu ngày sau những dị tộc khác tấn công vào yêu tộc giới, ngược lại sẽ khiến những dị tộc khác có lợi. Thứ hai, Sở đạo hữu đến yêu tộc giới, cũng không có ý địch với yêu tộc ta, chúng ta yêu tộc cùng Sở đạo hữu chung sống hòa bình, là sự lựa chọn tốt nhất. Ngươi ngược lại rất thành thật. Sở Thiên quan sát Long Thác, khẽ gật đầu. Ta nếu không nói rõ sự thật, Sở đạo hữu làm sao biết được thành ý của ta? Long Thác cười, sau đó mời Sở Thiên. Sở đạo hữu, mời đi lối này. Sở Thiên và Long Thác đi về phía bên cạnh. Cách đó không xa, là một tòa đại điện rộng lớn, Long Thác chuẩn bị bày tiệc chiêu đãi, chính là ở trong tòa đại điện này. Long Thác cùng Sở Thiên sánh vai bước đi, tiếp lời. Sở đạo hữu, vì an bình của yêu tộc chúng ta dự định lát nữa trong yến tiệc, liên hệ với Quỳ yêu tôn, làm người hòa giải, hóa giải mâu thuẫn giữa các ngươi, Sở đạo hữu thấy thế nào, vậy thì tốt quá. Sở Thiên gật đầu. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến trước cung điện. Trong đại điện, một đám người đang chờ đợi. Người dẫn đầu là một thanh niên. Thanh niên nghe thấy tiếng bước chân ngoài điện, liền đi ra, đang định dẫn đầu thi lễ với Long Thác, ánh mắt của hắn đột nhiên chú ý tới Sở Thiên bên cạnh Long Thác. Là ngươi, nhìn thấy Sở Thiên, thanh niên đột nhiên chấn động. Sau đó, thần sắc trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, sát ý kinh sợ bộc phát. Chân nhi, không được vô lễ, Long Thác thấy con trai mình là Long Chân bỗng nhiên hướng về phía Sở Thiên lộ ra sát ý, lập tức quát lớn. Long Chân vội thu lại sát ý, Sở đạo hữu, là chân nhi vô tri mạo phạm ngươi, xin ngươi nể mặt ta, đừng chấp nhặt với nó. Long Thác nói với Sở Thiên. Sở Thiên đã đoán ra được. Cũng nhận ra Long Chân. Sở Thiên cười, nói, Long yêu tôn, con trai của ngươi lộ sát ý với ta, cũng là điều dễ hiểu. Trên đời này làm gì có tai kiếp trước, ta ở nhân tộc giới, khi còn ở Từ Huyền Sơn Mạch, có một người tu đạo tên là Ân Kiệt. Đã tế hiến một vị cường giả của yêu tộc các ngươi. Hắn vốn muốn dùng vị cường giả yêu tôn này trấn sát ta, nhưng kết quả là hắn cùng vị cường giả yêu tôn kia lại sợ đến vải cả ra quần, bỏ chạy. Nói đến đây, Sở Thiên tươi cười nhìn Long Chân, cái bóng yêu tộc cường giả không đánh mà chạy đó chính là ngươi chứ gì. lồng ngực long chân lập tức phập phồng, trừng mắt nhìn Sở Thiên. Hắn mang sát ý với Sở Thiên, chính là vì chuyện này. Hừ, long chân hừ lạnh một tiếng, nói, không phải ta muốn bỏ chạy, nếu không phải Ân Kiệt thấy là ngươi thì đã sợ đến mất mật mà bỏ chạy, không tiếc đại giới nghịch hành tế hiến, ta sao có thể bị ép rời đi. Ngươi nên cảm tạ Ân Kiệt, nếu không phải hắn nghịch hành tế hiến để ngươi trở về yêu tộc, cái đạo thần hồn kia của ngươi đã chết ở Từ Huyền Sơn Mạch rồi. Sở Thiên nói. Chân Nhi im miệng, Long Thác Quát bảo dừng Long Chân còn muốn nói, mỉm cười nói với Sở Thiên. Sở đạo hữu, Chân Nhi vô tri, mong ngươi đừng so đo. Sở Thiên nhìn về phía Long Chân, ta nể mặt phụ thân ngươi, bỏ qua cho việc ngươi vừa mới lộ sát ý với ta, ngươi chỉ cần quỳ xuống đất xin lỗi là được. Ngươi, Long Chân giận tím mặt. Ngay tại địa bàn Long tộc bọn hắn, hơn nữa còn ngay trước mặt một đám người Long tộc, bảo hắn quỳ xuống xin lỗi. Đây quả thực là một sự nhục nhã vô cùng lớn, không muốn sao? Thần sắc Sở Thiên trở nên nhạt đi. Chân Nhi, quỳ xuống xin lỗi Sở đạo hữu. Long Thác quát lớn, con vừa nãy dám lộ sát ý với Sở đạo hữu không xuất thủ trấn sát con, đã là khai ân rồi. Yêu Tôn đại nhân, một đám cường giả Long tộc phía sau, đồng loạt lên tiếng muốn cầu xin. Không cần nhiều lời, Long Thác giơ tay ngăn đám người lại, nói, Sở đạo hữu đường xa mà đến, là khách quý của Long tộc ta nên dùng lễ nghĩa để tiếp đón. Chân Nhi lại dám mạo phạm Sở đạo hữu như vậy, là đã sai trước, tất nhiên phải nói xin lỗi. Nói đến đây, Long Thác nhìn chằm chằm Long Chân, quát, còn không mau quỳ xuống xin lỗi Sở đạo hữu. Long Chân không thể không nhẫn nhục quỳ xuống. Là ta ngu xuẩn vô tri, xin tha thứ. Long Chân nghiến răng xin lỗi. Sở Thiên cười, nói với Long Thác, Long Yêu Tôn, mời vào điện ngồi vào chỗ. Tốt, Sở đạo hữu mời. Long Thác rất khách khí mời. Rồi hai người cùng nhau đi vào đại điện, Long Chân nắm chặt tay, đứng dậy từ trên mặt đất. Trong lòng hắn tràn đầy hận ý và sát ý với Sở Thiên, đây chính là địa bàn Long tộc bọn hắn, vậy mà ngay trước mặt đám cường giả Long tộc lại phải quỳ xuống xin lỗi Sở Thiên, thân là thiếu chủ như hắn, quả thực vô cùng nhục nhã. Sau này còn mặt mũi nào, nhưng đây là mệnh lệnh của phụ thân, hắn không thể không tuân theo. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén sự khuất nhục và cừu hận trong lòng, đi theo vào đại điện ngồi vào chỗ. Thần Thần Hi Hi và Vũ Cương cũng đi vào đại điện. Vũ Cương truyền âm cho Thần Thần Hi Hi, hai vị tiên tử, lúc nãy các ngươi lo lắng quá rồi, Long Yêu Tôn vừa rồi bắt Long Chân phải xin lỗi đạo gia như vậy, hoàn toàn là muốn bày tỏ thái độ với đạo gia, Long tộc không có ý địch gì với đạo gia, thật sự muốn chung sống hòa thuận với đạo gia. Vậy ngươi có biết, công tử vì sao muốn ép Long Chân quỳ xuống trước mặt mọi người như vậy không? Hi Hi truyền âm hỏi. Chẳng lẽ không phải vì Long Chân lộ sát ý với đạo gia? Vũ Cương có chút ngạc nhiên. Dựa vào sự hiểu biết của chúng ta về công tử sẽ không để ý đến sát ý của Long Chân. Việc công tử ép Long Chân quỳ xuống trước mặt mọi người như vậy là đang thăm dò vị Long Yêu Tôn này. Hi Hi truyền âm đáp. Vũ Cương ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này. Vị Long Yêu Tôn này thật đúng là người tài ba, thà để con trai mình quỳ xuống trước mặt mọi người, cũng không muốn lộ ra một tia dị thường. Thần Thần không nhịn được truyền âm trao đổi. Chẳng lẽ vị Long Yêu Tôn này thật sự có mưu tính khác? Trong lòng Vũ Cương dấy lên nghi hoặc. Ba người đã đến ghế trong đại điện, Thần Thần Hi Hi một trái một phải ở bên cạnh Sở Thiên, Vũ Cương ngồi ở hàng ghế phía sau. Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Buổi tiệc chiêu đãi chính thức bắt đầu, mọi người vừa thưởng thức những món ăn ngon vật lạ, vừa trò chuyện. Long Thác nói chuyện phím với Sở Thiên một lát, liền lấy ra Yêu Tôn Ngọc. Ông, không gian hơi rung động, ảo ảnh của Quỳ Yêu Tôn hiện lên trong không gian. Trong nháy mắt, ảo ảnh Quỳ Yêu Tôn nhìn thấy Sở Thiên trong đại điện, loại cừu hận khó diễn tả thành lời bộc lộ ngay lập tức. Bất quá, ảo ảnh của hắn chỉ là một hình chiếu, không có thực lực thực tế. Sở Thiên bình thản thưởng thức món ngon, không để ý tới ảo ảnh Quỳ Yêu Tôn. Long Yêu Tôn, ngươi có ý gì? Quỳ Yêu Tôn nhìn về phía Long Yêu Tôn, ngươi biết rõ ta và hắn có thù không đội trời chung, sao còn đối đãi hắn như khách quý? Quỳ Yêu Tôn bất giận, Long Yêu Tôn cười khổ, nói, Sở đạo hữu đến yêu tộc chúng ta, không có ác ý gì, chúng ta yêu tộc, cần gì phải làm lớn chuyện với Sở đạo hữu, làm tổn thương nguyên khí, để cho những dị tộc khác thừa cơ, vả lại, hẳn là ngươi rõ hơn ta, lúc trước con trai ngươi, Quỳ Tự, chắc chắn là mạo phạm Sở đạo hữu trước, nên mới bỏ mạng, việc này không thể trách Sở đạo hữu. Hừ, Quỳ Yêu Tôn giận dữ hừ lạnh, nói, mặc kệ con ta làm gì, hắn khiến con ta thần hồn câu diệt, mối thù này, ta nhất định phải báo. Quỳ Yêu Tôn, nể mặt ta, hãy biến chiến tranh thành tơ lụa với Sở đạo hữu đi. Long Yêu Tôn khuyên nhủ. Không thể nào, Quỳ Yêu Tôn lạnh lùng nhìn về phía Sở Thiên, thù này, ta tuyệt đối không bỏ qua, ta nhất định không tiếc bất cứ giá nào để trấn sát ngươi. Quỳ Yêu Tôn, Long Yêu Tôn còn muốn khuyên, nhưng ảo ảnh Quỳ Yêu Tôn đã tiêu tán trong không gian. Long Yêu Tôn bất đắc dĩ thu hồi Yêu Tôn Ngọc, nhìn về phía Sở Thiên, áy náy nói, Sở đạo hữu, thật xin lỗi, ta vốn nghĩ bằng vào chút mặt mỏng của mình, Quỳ Yêu Tôn sẽ nể tình, đáng tiếc ta đã nghĩ sai. Không sao. Sở Thiên cười nhạt. Bầu không khí buổi tiệc bị phá hoại thế này, thật là có chút mất hứng. Vừa nói, Long Thác ra hiệu với Long Chân bên cạnh. Long Chân hiểu ý, vỗ tay. Liền thấy một đội vũ nữ xinh đẹp, giống như bươm bướm nhẹ nhàng bay múa, uyển chuyển tiến vào từ ngoài đại điện. Đội nữ tử này, tuy không tuyệt lệ như thần thần hi hi, nhưng cũng là mỹ nữ nhất đẳng. Thêm vào đó, các nàng đều là tu đạo, khí tức tản ra càng thêm xinh đẹp, tiếng chuông vang lên trong điện, đội nữ tử này uyển chuyển nhảy múa, dáng múa không chút tục trần, tràn đầy tiên tư khó tả, tuyệt mỹ vô cùng, giống như cảnh tiên nữ nhảy múa trợ hứng trong các buổi thịnh hội ở thiên cung trong phim ảnh, tràn đầy vẻ đẹp siêu phàm thoát tục. Lúc này, thần thần hi hi vô thức nhìn về phía Sở Thiên. Thấy Sở Thiên đang chăm chú nhìn đội nữ tử uyển chuyển nhảy múa trong điện, hai người bí mật truyền âm, ra là công tử thích thưởng thức vũ đạo, sau này chúng ta cũng sẽ múa cho công tử xem. Sở Thiên không phải đang thưởng thức vũ đạo, mà là ngơ ngác nhìn nữ tử dẫn đầu đoàn múa, Bạch La. Nữ tử dẫn đầu đoàn múa chính là Bạch La, vị công chúa mang tộc trong thế giới nhân tộc. Trước khi tai kiếp ập đến, Sở Thiên không ngờ Bạch La lại ở chỗ này. Bạch La đang múa cũng phát hiện ra Sở Thiên. Sở Thiên, Bạch La nằm mơ cũng không nghĩ tới, sau 70 năm xa cách, nàng lại gặp lại Sở Thiên ở Long tộc. Loại cảm xúc khó tả, khiến dáng múa của nàng sai lệch, ảnh hưởng tới cả đội múa. Đồ vô dụng, dám phạm sai lầm trong trường hợp này, Long Chân hừ lạnh một tiếng. Hắn luôn để mắt đến Sở Thiên, phát hiện Sở Thiên kinh ngạc nhìn Bạch La. Hắn biết lai lịch của Bạch La, là người mang tộc đến từ thế giới nhân tộc, được người tu đạo Long tộc đưa về. Việc Sở Thiên kinh ngạc nhìn Bạch La khiến Long Chân nhận ra, Sở Thiên và Bạch La quen biết nhau. Bây giờ Bạch La phạm sai lầm, hắn lập tức tìm được cơ hội trả thù Sở Thiên. Ông ngay khi Bạch La phạm sai lầm, Long Chân lập tức vung ra một đạo lực lượng, đánh về phía Bạch La. Bạch La còn đang ngơ ngác nhìn Sở Thiên, không kịp phản ứng, thấy đạo lực lượng của Long Chân sắp đánh trúng mình. Lúc này, lực lượng của Sở Thiên xuất hiện, ngăn trước mặt Bạch La. Lực lượng của Long Chân đánh vào lực lượng của Sở Thiên, tạo ra một tầng gợn sóng lạnh lẽo, rồi tan biến trong nháy mắt, dễ dàng bảo vệ Bạch La. Tiếp theo, đạo lực lượng của Sở Thiên bắn về phía Long Chân. Cuối cùng cũng muốn ra tay, vừa vặn, có thể mượn cơ hội này trấn sát ngươi, Long Chân mừng thầm. Hắn vung trưởng xuất ra một đạo lực lượng lăng liệt, trực tiếp đối kháng đạo lực lượng của Sở Thiên. Nhưng khi giao phong, Long Chân đột nhiên chấn động. Đạo lực lượng hắn đánh ra không thể ngăn cản lực lượng của Sở Thiên. Hắn là cường giả nhập đạo cảnh, dù không bộc phát toàn lực, cũng không thể yếu đến vậy. Chân nhi, sao có thể thất lễ như vậy? Giọng Long Thác vang lên, hắn vung tay, một đạo lực lượng xuất hiện, đón lấy đạo lực lượng của Sở Thiên. Ông, hai đạo lực lượng giao phong. Trong nháy mắt, đại điện rung chuyển dữ dội. Hắn vậy mà có thể chống lại lực lượng của phụ thân, Long Chân kinh hãi, không ngờ Sở Thiên lại mạnh đến vậy. Phụ thân hắn là phản hư cảnh tầng 10, vậy mà lực lượng của Sở Thiên có thể chống lại. Trong lòng Long Thác cũng kinh hãi. Thực lực bản thân hắn không hề yếu, vẻ giao thủ tùy ý vừa rồi khiến Long Thác nhận ra, thực lực của Sở Thiên dù không bằng hắn, cũng không kém nhiều. Đại điện bình ổn trở lại. Yêu Tôn đại nhân, tha mạng, đám nữ tử trong điện run rẩy quỳ rạp xuống đất. Bạch La cũng tái mặt vội vàng quỳ xuống. Các nàng chỉ là người mang tộc, có thân phận địa vị thấp kém nhất ở Long tộc, thậm chí còn không bằng một vài yêu thú, tuy đều là người mang tộc tu đạo, nhưng với những người Long tộc này, các nàng chỉ là công cụ giải trí. Trong trường hợp này, trước mặt Yêu Tôn cường đại, việc xảy ra sai sót như vậy có nghĩa là các nàng không còn mạng sống. Long Thác liếc nhìn Bạch La đang quỳ rạp, rồi như không có chuyện gì xảy ra, tò mò nhìn Sở Thiên. Sở đạo hữu, ngươi quen vị nữ tử mang tộc này? Sở Thiên cười nhạt, khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía Bạch La, nói, nàng tên Bạch La, khi còn ở thế giới nhân tộc, ta từng có vài lần gặp mặt với nàng, bây giờ lại gặp nhau ở Long tộc, cũng coi như có duyên. Thì ra là thế, Long Thác hiểu ra, rồi nói với đám nữ tử Mang tộc đang quỳ rạp trong điện, vốn các ngươi phạm phải sai lầm, đáng lẽ phải xử tử hết, nhưng Sở đạo hữu vừa mới ra tay bảo vệ các ngươi, còn không mau cảm tạ Sở Tiên Tôn. Tạ ơn Sở Tiên Tôn, đám nữ tử Mang tộc vội vàng cảm kích Sở Thiên. Những người còn lại lui ra, Bạch La, hãy đến bên Sở đạo hữu, từ nay về sau, ngươi là người khác. Long Thác nhìn về phía Bạch La. Bạch La như vừa sống lại, nhìn về phía Sở Thiên, nàng không ngờ Sở Thiên lại cứu nàng một lần nữa, còn đưa nàng thoát khỏi bể khổ, Sở Tiên Tôn. Bạch La tiến đến trước mặt Sở Thiên, cẩn thận thi lễ với hắn. Lúc đầu nàng vô ý thức muốn gọi tên Sở Thiên, nhưng khi lời đến khóe miệng lại nghẹn ứ lại, giờ nàng đã biết, Sở Thiên là tồn tại cùng đẳng cấp với Long Yêu Tôn, nàng không còn dám gọi thẳng tên Sở Thiên, bị bắt đến yêu tộc thế giới làm nô nhiều năm, nàng đã sớm không còn kiêu ngạo của một Mang tộc công chúa năm nào, giờ đây, vì mạng sống, nàng luôn cẩn trọng, cẩn thận từng ly từng tí, sợ rằng chỉ một sai lầm nhỏ cũng sẽ mất mạng. Dù là bây giờ đứng trước Sở Thiên, nàng cũng không còn sự thoải mái và ngay thẳng như trước kia, vẫn cứ gọi ta là Sở Thiên như trước đây thôi. Sở Thiên nói, nô tỳ không dám. Bạch La khựng lại một chút. Sở Thiên vẫn là Sở Thiên trong ký ức của nàng, không hề thay đổi, nhưng chính nàng đã thay đổi. Những năm tháng làm nô đã dẫm đạp lên lòng kiêu hãnh của nàng đến mức không còn sót lại chút gì. Giờ đây nàng đã trở nên hèn mọn đến cực điểm, Sở Thiên cũng không ngờ rằng, vị Mang tộc công chúa kiêu ngạo và sáng sủa năm nào, giờ lại trở nên hèn mọn như vậy. Trong lòng bàn tay Sở Thiên hiện lên ánh sáng linh khí, thi triển một đạo đạo pháp huyền bí. Sức mạnh của đạo pháp bao phủ lấy Bạch La ngạc nhiên chống cự, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nàng bỗng cảm thấy ẩn ẩn một loại sức mạnh kỳ quái thoát ra khỏi cơ thể mình. Sau khi đạo sức mạnh kỳ quái này rời khỏi thân thể nàng bỗng cảm thấy thân thể, huyết mạch, thần hồn của mình có một loại cảm giác nhẹ nhõm sảng khoái khó tả. Như một loại gông xiềng nào đó đã thoát khỏi thân thể nàng, đây là, Bạch La ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu. Tại đỉnh đầu nàng, dưới sức mạnh của đạo pháp, xuất hiện một đạo quyển trục được hình thành từ một sức mạnh thần bí. Nàng không biết đây là vật gì, nô khế, hắn vậy mà lại tùy tiện rút nô khế mà phụ thân ta đã gieo xuống. Mà Bạch La lại vẫn bình yên vô sự, Long Chân thấy cảnh này, đột nhiên chấn động. Giờ phút này vẻ kinh hãi trong thần sắc hắn còn đậm đặc hơn cả khi vừa nhìn thấy sức mạnh của Sở Thiên có thể chống lại phụ thân hắn, Sở Thiên lúc này tán đi đạo pháp chi lực. Búng tay một cái, đạo nô khế quyển trục bay đến trước mặt Long Thác. Long Yêu Tôn, ta đã rút nô khế trong người Bạch La ra rồi, ngươi không để bụng chứ? Sở Thiên hỏi Long Thác. Sở đạo hữu đạo pháp tinh thâm, tại hạ bội phục đến cực điểm. Long Thác không hề tỏ ra tức giận, mà còn tán thưởng một tiếng, nói, vị Mang tộc nữ tử này giờ đã thuộc về Sở đạo hữu, đương nhiên nên xóa bỏ nô khế. Vừa nói, hắn khẽ vung tay lên. Đạo nô khế lơ lửng trước mặt hắn liền tan thành mây khói. Sở Thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía Bạch La trước mặt, từ nay về sau, ngươi không còn là nô bộc, sẽ không bị bất cứ ai khống chế, ngươi tự do. Tạ ơn Sở Tiên Tôn. Nước mắt Bạch La tuôn trào. Ngồi đi. Sở Thiên thấy Bạch La khó có thể trở lại dáng vẻ trước kia, có chút bất đắc dĩ. Bạch La vội vàng lau nước mắt, ngồi vào ghế sau lưng Sở Thiên. Sở đạo hữu, ta có một vấn đề mạo muội muốn hỏi. Long Thác vốn không để ý đến một Bạch La nhỏ bé, hắn quay sang Sở Thiên nói, không biết lần này Sở đạo hữu đến yêu tộc thế giới của chúng ta là có chuyện gì, nếu có chuyện gì ở hạ có thể giúp được, tại hạ nguyện hết sức. Trước đó tại nhân tộc thế giới, một vị yêu tôn của các ngươi đã cướp đi một món bảo vật, ta đến yêu tộc thế giới lần này chính là vì chuyện đó. Sở Thiên không giấu giếm, nói rõ mục đích của mình. Sở đạo hữu có manh mối gì không, vị yêu tôn nào đã cướp món bảo vật kia từ tay ngươi? Long Thác kinh ngạc hỏi. Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là Kỳ yêu tôn hoặc Xá yêu tôn. Vừa rồi trong lúc gián tiếp giao thủ với Long Thác, hắn đã xác định, Long Thác không phải là vị yêu tôn đã cướp đi Huyền Ngọc Tàn Phiến. Hai người bọn họ, vậy thì có chút khó khăn. Long Thác khó xử suy nghĩ một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói, trước đó vốn định làm người hóa giải ân oán giữa Sở đạo hữu và Quý yêu tôn, nhưng không thành, ta rất áy náy, đã chuyện này không thành, vậy thì sáng sớm ngày mai, ta sẽ cùng Sở đạo hữu đến hai tộc Kỳ Xá, khuyên Sở đạo hữu và hai vị yêu tôn kia, hòa bình giải quyết chuyện món bảo vật. Vậy làm phiền Long yêu tôn. Sở Thiên nhìn Long Thác, cũng không từ chối. Sáng sớm hôm sau, Long Thác không dẫn theo cường giả Long tộc nào, chỉ dẫn theo con trai là Long Chân. Sở đạo hữu, chúng ta lên đường thôi. Long Thác nói với Sở Thiên. Long yêu tôn, ta có một yêu cầu quá đáng. Sở Thiên nhìn Long Thác. Sở đạo hữu cứ nói. Long Thác hơi kinh ngạc. Mấy vị tùy tùng của ta, thực lực còn quá thấp, đi theo ta sẽ kéo chậm tốc độ của chúng ta, ta đang nóng lòng tìm lại món bảo vật kia, không muốn trì hoãn thêm thời gian nữa. Vả lại, các nàng đã lịch luyện ở yêu tộc cũng đủ rồi, không cần thiết phải đi theo ta nữa. Sở Thiên tùy tiện giải thích một chút, rồi đi thẳng vào vấn đề. Cho nên, ta hy vọng Long yêu tôn sai người tạo một linh nguyên yêu đạo, đưa các nàng trực tiếp đến lối ra thông đạo giữa yêu tộc và nhân tộc. Công tử muốn để chúng ta rời đi. Thần Thần và Hi Hi bên cạnh Sở Thiên ngơ ngác. Long Thác cũng ngơ ngác, hắn không ngờ rằng Sở Thiên lại đưa ra yêu cầu này. Long yêu tôn có thể đáp ứng không? Sở Thiên hờ hững nhìn Long Thác hỏi. Long Thác trầm ngâm một lát, rồi cười nói, nếu Sở đạo hữu yêu cầu ta thiết lập một linh nguyên yêu đạo thông thẳng đến nhân tộc thế giới, thì vì giới bích tồn tại, ta vẫn chưa đủ sức làm, nhưng việc thông đến thông đạo giới bích thì không khó, Sở đạo hữu chờ một lát. Nói xong, hắn lấy ra yêu tôn ngọc. Đám cường giả yêu tộc trấn giữ trước thông đạo giới bích bên trong yêu tộc thế giới lập tức nhận được phân phó của Long yêu tôn, bắt đầu tế ra pháp bảo, thi triển sức mạnh bành trướng, thi pháp hình thành vòng xoáy thông đạo. Chốc lát sau, trên đỉnh Ngô Long Phong, không gian rung chuyển vạn vẹo. Dần dần hình thành một vòng xoáy thông đạo rộng lớn, nhìn xuyên qua vòng xoáy thông đạo, có thể thấy rõ cảnh tượng ở đầu bên kia. Đầu bên kia chính là thông đạo giới bích, xuyên qua thông đạo giới bích, có thể trực tiếp trở về nhân tộc, Thần Thần, Hi Hi, Bạch La, Vũ Cương, các ngươi không cần đi theo ta nữa, hãy trở về nhân tộc thế giới đi. Sở Thiên linh khí hiện ra, thi triển từng đạo pháp. Sức mạnh đạo pháp cường đại bao phủ lấy Thần Thần, Hi Hi, Vũ Cương và Bạch La. Sở Thiên vung tay lên. Sức mạnh đạo pháp mang theo bốn người bay về phía vòng xoáy thông đạo trên đỉnh Ngô Long Phong, từ vòng xoáy thông đạo trực tiếp đến thông đạo giới bích cách đó mấy vạn dặm. Rồi từ thông đạo giới bích, rời khỏi yêu tộc thế giới. Làm phiền Long yêu tôn. Không cần khách khí, chỉ là chuyện nhỏ. Bây giờ chúng ta lên đường. Thanh phi kiếm của Sở Thiên đã từ càn khôn giới bay ra, đến dưới chân hắn, Sở Thiên ngự kiếm phi hành. Long Thác cũng tế ra pháp bảo của mình, khống chế bảo vật phi hành, đi theo Sở Thiên rời khỏi Ngô Long Phong. Sở đạo hữu, ngươi dự định đi kỳ tộc trước hay là xá tộc trước? Trên đường bay, Long Thác khống chế pháp bảo của mình, sóng vai cùng Sở Thiên. Long yêu tôn quen thuộc thế giới yêu tộc, cứ để Long yêu tôn quyết định đi. Sở Thiên nói. Vậy đi, kỳ tộc đi. Long Thác trầm ngâm một chút rồi nói, ta và kỳ yêu tôn là bạn tốt nhiều năm, quan hệ tốt hơn, nếu kỳ yêu tôn cướp bảo vật của Sở đạo hữu, hắn sẽ nể mặt ta một chút, hòa bình trả lại bảo vật cho Sở đạo hữu. Sở Thiên gật nhẹ đầu. Từ đây đến kỳ tộc, nếu lấy tốc độ bay trước đây của Vũ Cương, ít nhất cũng phải nửa tháng, nhưng với tốc độ hiện tại của Sở Thiên và Long Thác, nhiều nhất hai ngày là tới nơi. Sở đạo hữu trước kia có từng đến thế giới yêu tộc chưa? Long Thác dò hỏi. Mấy ngàn năm trước, ta đã từng đến thế giới yêu tộc. Sở Thiên không giấu giếm chuyện này. Mấy ngàn năm trước đã đến rồi, Long Thác kinh ngạc, có chút khó tin nói. Tu vi của Sở đạo hữu thực sự tinh thâm, hoàn toàn không nhìn ra Sở đạo hữu đã có mấy ngàn năm thọ nguyên. Kỳ thật cảnh giới của ta chỉ là ngưng khí cảnh đỉnh phong. Sở Thiên cười nói. Sở đạo hữu nói đùa. Long Thác sao có thể tin cảnh giới của Sở Thiên chỉ là ngưng khí cảnh, hôm qua trong yến tiệc, hắn đã từng gián tiếp giao thủ với Sở Thiên, cảnh giới của hắn bây giờ là phản hư cảnh 10 tầng, có thể chống lại hắn, sao có thể là ngưng khí cảnh, nếu Sở Thiên thật sự là ngưng khí cảnh, hắn đã sớm trực tiếp diệt sát rồi. Sở Thiên cười, không nói thêm lời. Cảnh giới của hắn xác thực chỉ là ngưng khí cảnh đỉnh phong, nhưng không ai tin, nếu Sở đạo hữu đã từng đến thế giới yêu tộc, vậy có hiểu rõ về thế giới yêu tộc của ta không? Long Thác hỏi tiếp. Đại khái hiểu rõ một chút, Sở Thiên gật đầu, nói, bất quá mấy ngàn năm trôi qua, thế giới yêu tộc cũng biến đổi rất nhiều, phần lớn những nơi ta từng biết đều đã thay đổi lớn. Nói đến đây, Sở Thiên nhìn Long Thác, ta nhớ các ngươi yêu tộc có một thánh địa gọi Tinh Vẫn Hồ, ở trong thế giới yêu tộc, mấy ngàn năm nay có biến đổi gì không? Sở đạo hữu biết về thánh địa Tinh Vẫn Hồ của yêu tộc. Long Thác hỏi ngược lại. Sở Thiên khẽ lắc đầu, nói, lúc trước ta vốn định đến Tinh Vẫn Hồ xem, nhưng bị các đại yêu tôn ngăn cản, lúc đó không thể không từ bỏ ý định. Long Thác thầm thở dài trong lòng, nói, Sở đạo hữu nói không sai, Tinh Vẫn Hồ đúng là thánh địa của yêu tộc ta, chỉ bất quá, Long Thác hít một tiếng, nói tiếp, mấy ngàn năm nay, theo linh khí không ngừng cạn kiệt, Tinh Vẫn Hồ cũng biến đổi rất nhiều, không còn được như trước kia, hiện tại Tinh Vẫn Hồ còn không bằng Ngô Long Phong của Long tộc chúng ta, Thái Kỳ Phong của Kỳ tộc, Tây Xá Phong của Xá tộc trong lòng các đại yêu tộc chúng ta, Tinh Vẫn Hồ bây giờ gần như đã mất đi ý nghĩa thánh địa. Nói đến đây, Long Thác hỏi Sở Thiên, Sở đạo hữu vừa nói, ngươi đã từng muốn đến Tinh Vẫn Hồ xem, xác thực là như vậy. Sở Thiên gật đầu. Long Thác trầm ngâm một lát, nói, bây giờ Tinh Vẫn Hồ đã mất đi ý nghĩa thánh địa, chúng ta cũng tiện đường, ta sẽ dẫn Sở đạo hữu đi xem một chút. Sở Thiên gật đầu. Một ngày sau đó, Sở Thiên và Long Thác mỗi người ngự bảo phi hành trên không trung. Lúc này, Long Thác nói với Sở Thiên, Sở đạo hữu, phía trước bên trái đó là vị trí của Tinh Vẫn Hồ. Sở Thiên dời mắt nhìn lại. Chỉ thấy tại vị trí Long Thác chỉ, trong đám mây mù linh khí nồng đậm tràn ngập một loại gợn sóng huyền bí lúc ẩn lúc hiện, trông đặc biệt huyền dị. Sở đạo hữu, nơi này cách Tinh Vẫn Hồ chỉ có trăm dặm, bằng tốc độ của chúng ta, một lát là tới, đi thôi, ta mang Sở đạo hữu đi qua xe một chút. Long Thác nói. Phụ thân, không thể, Long Chân đi theo bên cạnh Long Thác, vội và ngăn cản, nói, Tinh Vẫn Hồ dù sao vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý nghĩa thánh địa, mang người ngoại tộc đến đó, nếu các yêu tôn khác biết chuyện này, tất nhiên sẽ, Chân Nhi, con không cần nhiều lời, Long Thác cắt ngang lời Long Chân, nói, vi phụ chỉ là đưa Sở đạo hữu đến xe một chút, cũng không phải là muốn đi vào Tinh Vẫn Hồ, cũng không có gì trở ngại, dù các đại yêu tôn biết, bọn họ cũng sẽ không vì chuyện nhỏ này mà làm khó. Ta, Sở đạo hữu, mời. Long Thác không cho Long Chân cơ hội nói chuyện nữa, hướng về Sở Thiên làm động tác mời. Sở Thiên khẽ gật đầu, ngự kiếm cùng Long Thác hướng về Tinh Vẫn Hồ bay đi. Trong khi bay, Sở Thiên có chút hiếu kỳ hỏi, Long yêu tôn, ta không hiểu chút nào, hôm qua ta để lệnh lang bẻ mặt trước mặt mọi người, sau đó lại phá bỏ nô khế của các ngươi, vì sao ngươi còn muốn giúp ta như vậy? Ra là Sở đạo hữu vẫn luôn nghi ngờ ta, Long Thác cười khổ, nói, thực không dám giấu giếm, sau khi biết được sự việc của ngươi tại Vũ tộc, ta rất là giật mình, hôm qua trong yến tiệc, gián tiếp giao thủ với ngươi, cùng với việc ngươi tùy tiện phá bỏ nô khế của ta, ta càng giật mình. Hơn, lúc đó ta đã biết, làm địch với cường giả như ngươi sẽ không có kết quả tốt, cho nên, ta quyết định kết giao với ngươi, thay vì đối địch với ngươi, sao không kết giao với ngươi? Giao thủ với cường giả như ngươi, chắc chắn sẽ khiến ta có lợi. Thì ra là thế. Sở Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đến gần đám mây mù linh khí như ẩn như hiện kia. Tinh Vẫn Hồ, quả nhiên không phải bình thường. Cảm ứng được loại gợn sóng huyền dị trong không gian, Sở Thiên tán thưởng một tiếng. Loại gợn sóng huyền dị lúc ẩn lúc hiện này là lần đầu tiên hắn gặp được, Sở đạo hữu mời xem, phía dưới là thánh địa của yêu tộc, Tinh Vẫn Hồ. Vừa nói, Long Thác đã tế ra một kiện bảo vật, tay bắt ấn quyết, bắt đầu thi pháp. Khi hắn thi pháp, Sở Thiên nhìn xuống phía dưới, lập tức thấy, lớp mây mù linh khí dày đặc bắt đầu tản ra hai bên, trông như đang mở ra một thông đạo hướng xuống Tinh Vẫn Hồ phía dưới. Đặc biệt huyền bí, mây mù linh khí tản ra từng lớp, không lâu sau, một hồ lớn thần dị vô cùng dần hiện ra dưới lớp mây mù linh khí đang trở nên mỏng manh. Sưu, nhưng đúng lúc này, Long Thác đang tế pháp với bảo vật cường đại, mang theo Long Chân đột nhiên biến mất bên cạnh Sở Thiên. Ông cũng đồng thời, từ bên dưới Tinh Vẫn Hồ khổng lồ lúc ẩn lúc hiện đột nhiên tràn ra một cổ gợn sóng cường đại vô cùng, trong nháy mắt phóng lên tận trời, quét sạch không gian này. Sở Thiên trực tiếp bị bao vây bên trong, càn khôn giới trên ngón tay Sở Thiên, cũng trong nháy mắt hiện hào quang, thân thể cường đại của Minh Vô Nhai lộ ra, đứng bên cạnh Sở Thiên. Thân thể Minh Vô Nhai trong gợn sóng đáng sợ đột nhiên xuất hiện này, trong nháy mắt tràn ra hộ thể chi lực cường đại, như hình thành một đạo kết giới, bao phủ Sở Thiên bên trong. Kết giới hộ thể chi lực cường đại này kịp thời ngăn cản gợn sóng đáng sợ kia, hết chương có cổ thân thể cường đại mang tên Minh Vô Nhai thủ hộ, Sở Thiên bên trong không bị ảnh hưởng bởi những đợt sóng đáng sợ từ Tinh Vẫn Hồ lan tỏa. Ông, ngay lúc này, toàn bộ bầu trời, mây mù linh khí cùng nhau tan biến, một hồ nước hùng vĩ, kỳ dị vô cùng xuất hiện ngay trên mặt đất. Mặt hồ lấp lánh ánh sáng, tỏa ra vẻ đẹp kỳ ảo vô cùng, sức mạnh tuôn ra từ đó khiến cả vùng trời đất chấn động. Trong vòng trăm dặm, tất cả bị bao phủ bởi sức mạnh kinh khủng từ Tinh Vẫn Hồ, tạo thành một kết giới đáng sợ. Không gian bên trong trở nên vặn vẹo vô cùng, nhưng đồng thời, loại lực lượng này tràn ngập ánh sáng huyền dị, trông rất kỳ ảo. Tinh Vẫn Hồ là một tòa trận pháp cổ xưa. Đôi mắt Sở Thiên nheo lại, quan sát Tinh Vẫn Hồ hùng vĩ trên mặt đất, ánh sáng ba động trên mặt hồ kéo theo dòng nước, chuyển động theo một quỹ đạo thần bí. Dưới sự chuyển động đó, sức mạnh tuôn ra càng thêm đáng sợ. Sở Thiên nhận ra ngay, đây là một loại trận văn đáng sợ của yêu tộc. Sở Thiên ngự kiếm trực tiếp lao lên bầu trời, quanh, kết giới trận pháp do Tinh Vẫn Hồ tạo thành rung chuyển. Nhưng nó không hề bị phá vỡ, ngược lại, sức mạnh đáng sợ từ kết giới còn chấn ngược Sở Thiên trở lại, lòng Sở Thiên chấn động. Lực lượng thật mạnh, ngay cả hộ thể chi lực của thân thể Minh Vô Nhai cũng không thể phá vỡ, phải biết rằng, thân thể Minh Vô Nhai đã trải qua độ kiếp, mạnh mẽ như vậy mà vẫn không thể phá vỡ kết giới trận pháp Tinh Vẫn Hồ. Sở Thiên trầm ngâm một lát, bộc phát sức mạnh của mình, một quyền đánh thẳng vào kết giới trận pháp, một quyền lực mạnh mẽ đến nhường nào, tựa như mặt trời lặn, đánh thẳng vào kết giới trận pháp, quanh lực lượng của Sở Thiên và kết giới va chạm, khiến cả bầu trời rung chuyển dữ. Rồi, kinh khủng đến cực điểm, nhưng với sức mạnh của Sở Thiên, vẫn không thể phá vỡ kết giới trận pháp thật cổ quái, vẻ mặt Sở Thiên lộ vẻ kinh ngạc, khi vừa bộc phát sức mạnh, thăm dò kết giới Tinh Vẫn Hồ, hắn phát hiện trận pháp không chỉ chứa đựng sức mạnh kinh khủng của yêu tộc, mà còn có một loại lực lượng xa lạ, cường đại. Loại lực lượng xa lạ này, Sở Thiên lại có một tia cảm giác quen thuộc, hình như đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng cẩn thận hồi tưởng, lại không thể nhớ ra đã gặp loại lực lượng này ở đâu. Sở đạo hữu, đây là thánh địa của yêu tộc chúng ta, Tinh Vẫn Hồ, hiện tại thân ở trong đó, ngươi có cảm thụ gì? Bên ngoài kết giới, tiếng cười của Long Thác vang lên. Sở Thiên đứng trên phi kiếm, nhìn về phía đó. Hắn thấy Long Thác đang đứng trên pháp bảo bên ngoài kết giới, những việc ngươi làm trước đây, đều là cố ý ngụy trang để lấy được lòng tin của ta sao? Sở Thiên bình thản hỏi. Không sai, Long Thác gật đầu thừa nhận, nói, ngươi có một cường giả thể xác mạnh mẽ như vậy, muốn đối phó ngươi quá khó khăn, chỉ có thể từng bước lấy được lòng tin của ngươi, dẫn dụ ngươi đến đây. Phụ thân đại nhân, ngài trước đó đều diễn kịch sao? Long Chân bên cạnh kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là diễn kịch. Long Thác cười gật đầu, nói, nếu không diễn kịch, làm sao hắn tin là thật, cho rằng ta thực sự muốn giao hảo với hắn. Làm sao hắn có thể không đề phòng đi theo ta đến đây, để ta vây khốn ở chỗ này, thì ra là thế. Long Thác mừng rỡ nói, ta còn tưởng rằng ngươi vì kết giao với hắn, tình nguyện để ta chịu nhục cũng không để ý. Long Thác cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn về phía Sở Thiên đang bị vây trong kết giới. Sở Thiên, ta đã nhịn ngươi lâu lắm rồi, trước đây để con ta chịu nhục trước mặt mọi người. Trước mặt mọi người trừ bỏ nô khế ta gieo, khiến ta mất hết mặt mũi, tiếp theo, chính là lúc ngươi trả lại. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi, với cái trận pháp Tinh Vẫn Hồ này có thể đối phó ta. Sở Thiên vẫn bình tĩnh như giếng cổ. Một mình ta đương nhiên không thể vận dụng toàn bộ sức mạnh của trận pháp Tinh Vẫn Hồ. Long Thác cười lạnh, nói, chư vị yêu tôn, hiện thân đi. Ông, ngay khi Long Thác dứt lời, không gian ở bảy phương vị bên ngoài kết giới bắt đầu vặn vẹo, sau đó, bốn bóng người điều khiển bảo vật hiện ra, ánh mắt Sở Thiên rơi vào bốn bóng hình quen thuộc này. Bốn người này chính là tứ đại yêu tôn mà Sở Thiên đã thả đi ở vũ tộc, lần lượt là Tẩn tộc yêu tôn, Thịnh tộc yêu tôn, Sí tộc yêu tôn, Linh tộc yêu tôn. Sở đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Tẩn tộc yêu tôn cười nhìn Sở Thiên bị vây trong kết giới, nói, lúc trước ngươi ở vũ tộc oai phong lắm mà hôm nay gặp lại rơi vào kết cục như thú bị nhốt, thật đáng buồn, đáng tiếc. Thịnh tộc yêu tôn, Sí tộc yêu tôn và Linh tộc yêu tôn cũng nhao nhao cười nói, Sở đạo hữu, nhớ ngày đó ở vũ tộc, chúng ta đã bị ngươi dọa cho vỡ mật, khi đó ngươi uy phong vô cùng, sao bây giờ lại thành ra thế này, quả nhiên, đúng như một câu của nhân tộc các ngươi, phong thủy luân chuyển, bây giờ đến lượt. Ngươi, ha ha ha, Sở đạo hữu, ngươi không ngờ tới chứ, ngươi sẽ rơi vào tay chúng ta hôm nay, chúng ta sẽ đem sỉ nhục lúc trước trả lại gấp bội cho ngươi, Sở đạo hữu. Mong ngươi cười nhận cho, ha ha ha. Vẻ mặt Sở Thiên không hề dao động, nhìn về một hướng khác, không gian hướng đó giờ phút này đang vặn vẹo, và rồi một bóng người điều khiển bảo vật xuất hiện từ không gian vặn vẹo, Quỳ Yêu Tôn. Sở Thiên, lần này coi như chúng ta thực sự gặp mặt. Quỳ Yêu Tôn cười khẩy nhìn Sở Thiên trong kết giới, nói, lần đầu gặp mặt là ở thông đạo trước giới bích, khi ngươi chém giết con ta Quỳ Tự, lần thứ hai là ở dãy núi kia, lần thứ ba là ở yến tiệc hôm qua, đây là lần thứ tư, cũng là lần thực sự gặp mặt thực sự, chính là ngày ngươi chết. Nói đến cuối câu, giọng Quỳ Yêu Tôn trở nên lạnh lẽo. Hôm qua trên tiệc rượu, ngươi cũng diễn kịch với Long Thác, kế hoạch dẫn dụ ta đến đây là do ngươi nghĩ ra. Sở Thiên bình thản hỏi. Kế sách dẫn dụ ngươi đến đây không phải ta nghĩ ra, mà là Long Yêu Tôn. Quỳ Yêu Tôn cười nói. Không sai, là ta nghĩ ra, tiếng cười của Long Thác vang lên. Từ khi biết ngươi khó đối phó, bản tôn đã nghĩ ra kế sách này, lấy được lòng tin của ngươi, dẫn dụ ngươi đến đây, dễ dàng trấn giết. Đáng tiếc, Sở đạo hữu, ngươi quá ngu xuẩn, lại lựa chọn tin tưởng ta. Phụ thân đại nhân quả nhiên cao minh, ánh mắt Long Chân lạnh lẽo nhìn chằm chằm Sở Thiên bị vây khốn trong kết giới. Sở Thiên, chuyện ngươi khiến ta chịu nhục, hôm nay ta nhất định sẽ đích thân trả lại cho ngươi. Sở Thiên vẫn lạnh nhạt không gợn sóng, không thèm để ý, hắn nhìn về hai vị trí còn lại bên ngoài kết giới. Ông, chỉ thấy lúc này, không gian ở hai vị trí Sở Thiên đoán cũng bắt đầu vặn vẹo, hai bóng người điều khiển bảo vật từ từ hiện ra, Bát Đại Yêu Tôn của yêu tộc, giờ đều đã đến, yêu tộc Bát Đại Yêu Tôn đều đã đến, hai vị yêu tôn cuối cùng xuất hiện, chính là Kỳ tộc Yêu Tôn và Xá tộc Yêu Tôn. Vị Kỳ tộc Yêu Tôn kia kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thân thể Minh Vô Nhai bên cạnh Sở Thiên, trong trận pháp di tán lực lượng ở Tinh Vẫn Hồ, mà cổ thể xác này vẫn có thể bảo đảm hắn bình yên vô sự. Quả nhiên cường đại, hắn trực tiếp bỏ qua Sở Thiên. Trong mắt hắn, cảnh giới thực lực của Sở Thiên không hề cường đại, chỉ là cậy vào cổ thể xác cường đại này. Long Yêu Tôn, Quỳ Yêu Tôn, các ngươi nói không sai, khí tức di tán của cổ thể xác này so với chúng ta còn cường đại hơn nhiều, chỉ sợ đã đến độ kiếp rồi, thậm chí còn mạnh hơn. Nếu yêu tộc chúng ta có được nó, tế luyện nó, việc yêu tộc thống trị các dị tộc trong tương lai chỉ là chuyện nhỏ. Cổ thể xác này xác thực rất cường đại thần dị. Xá Yêu Tôn cuối cùng xuất hiện cũng kinh ngạc nói. Sở Thiên nhìn về phía Xá Yêu Tôn vừa mới xuất hiện, ban đầu ở thế giới nhân tộc, kẻ thừa cơ cướp đi bảo vật kia, chính là ngươi. Từ khí tức di tán của Xá Yêu Tôn, Sở Thiên đã xác định, Yêu Tôn đã thừa cơ cướp đi Huyền Ngọc Tàn Phiến khi hắn cùng Hư Kỷ giao thủ trong tình huống không rõ, chính là Xá Yêu Tôn này. Ánh mắt của Xá Yêu Tôn lúc này mới rời khỏi thân thể Minh Vô Nhai bên cạnh Sở Thiên, nhìn về phía Sở Thiên. Hắn tươi cười đầy mặt, nói, không sai, Yêu Tôn đã cướp đi món bảo vật kia chính là ta. Khi cướp được món bảo vật kia, ta đã đoán được ngươi rất có thể có biện pháp xuyên qua thông đạo giới bích đến yêu tộc ta. Quả nhiên như ta dự đoán, ngươi tiến vào yêu tộc chúng ta. Hắn nhìn chằm chằm vào Sở Thiên, tươi cười giạt giào nói, khi ngươi và Quỳ Yêu Tôn giao thủ ở dãy núi kia, ta đã cảm giác được ngươi đến, cho nên ta vẫn luôn không hiện thân, chờ đợi chính là giờ khắc này vây giết ngươi. Xá Yêu Tôn, hắn rất mạnh. Kỳ Yêu Tôn nghe Xá Yêu Tôn nói vậy, kinh ngạc hỏi. Hắn xác thực rất mạnh, tuy ta chưa từng giao thủ thật sự với hắn, nhưng khi đó ở thế giới nhân tộc, phân thân của ta từng giao thủ với ngươi, dựa vào phán đoán của ta, ta hẳn không phải đối thủ của hắn. Xá Yêu Tôn không hề coi thường Sở Thiên mà nói. Không sai, thực lực của Sở Thiên xác thực rất mạnh, hôm qua ta đã gián tiếp giao thủ với hắn, thực lực cảnh giới và đạo pháp của hắn chí ít không yếu hơn chúng ta. Long Yêu Tôn cũng nói. Nghe Xá Yêu Tôn và Long Yêu Tôn đều nói như vậy, Kỳ Yêu Tôn trong lòng kinh sợ. Hắn không còn một tia lòng khinh thị Sở Thiên, phải biết, Xá Yêu Tôn và Long Yêu Tôn, giống như hắn, đều là phản hư cảnh 10 tầng. Hai người đều đã biết thực lực của Sở Thiên rất mạnh mẽ, sao hắn có thể khinh thị Sở Thiên được nữa? Hừ, hắn có thực lực cường thì sao? Quỳ Yêu Tôn hừ lạnh một tiếng, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Sở Thiên bên trong kết giới, nói, bây giờ hắn bị vây trong kết giới trận pháp của Tinh Vẫn Hồ, đã bất lực hồi thiên, chỉ còn một con đường chết. Không sai, Tẩn Yêu Tôn và Tứ Đại Yêu Tôn cũng nhao nhao mở miệng. Chư vị, chúng ta không cần phí lời với hắn, lập tức trấn sát hắn, mau chóng có được cổ thể xác cường đại kia. Tốt, đồng loạt ra tay. Long Yêu Tôn, Kỳ Yêu Tôn, Xá Yêu Tôn đều gật đầu. Ông, trong nháy mắt, Bát Đại Yêu Tôn cùng nhau tế ra pháp bảo của bản thân. Lần lượt hiện ra lực lượng vô cùng cường đại, lực lượng bành trướng lượn lờ bốc hơi trên thân tám người, khiến tám người giống như thần tôn chí cao vô thượng của thế gian. Tám người tay huyễn hóa ra những quyết ấn cường đại, Tây Xá Bá Nguyên Đạo, Thái Kỳ Nguyên Sơ Đạo, Ngô Long Thiên Thủy Đạo, Quỳ Mang Vô Cực Đạo, Bát Đại Yêu Tôn cùng nhau thi triển đạo pháp cường đại, đều lạnh lẽo nhìn chằm chằm Sở Thiên trong kết giới, rồi vỗ quyết ấn về phía Sở Thiên. Ầm ầm, tám đạo đạo pháp cường đại xuyên qua kết giới Tinh Vẫn Hồ, trực tiếp đánh về phía Sở Thiên bên trong kết giới. Thiên địa vì đó biến sắc, Sở Thiên đang trạm đứng trên phi kiếm trong kết giới, thần sắc không một gợn sóng. Ngay khi tám đạo đạo pháp đáng sợ cùng tám cái pháp bảo mạnh mẽ oanh đến, thân thể Minh Vô Nhai bên cạnh Sở Thiên như bị kích thích, trong nháy mắt bộc phát ra hộ thể chi lực càng cường đại và dày đặc. Oanh, lực lượng kinh khủng giao phong, quét sạch cả phiến thiên địa này. Sở Thiên ở bên trong hộ thể chi lực, bình yên vô sự. Cổ thân thể này của Minh Vô Nhai chính là thân thể sau khi độ kiếp thành công. Dù Sở Thiên hiện tại còn không thể khống chế, nhưng hộ thể chi lực tự động tràn ra, sao Bát Đại Yêu Tôn có thể rung chuyển được? Sở Thiên không để ý đến công kích của Bát Đại Yêu Tôn, hơi nhíu mày quan sát tinh vẫn hồ phía dưới. Trận pháp tinh vẫn hồ của yêu tộc rất mạnh, chỉ sợ không yếu hơn Minh Cổ Thông Thiên trận của Minh tộc. Nếu không phá vỡ nó, ta e rằng sẽ bị vây ở đây mãi. Nhưng muốn phá trận, độ khó rất lớn. Sở Thiên cẩn thận điều tra trận pháp tinh vẫn hồ phía dưới, tìm phương pháp phá giải. Bên ngoài kết giới, Bát Đại Yêu Tôn cùng nhau lộ vẻ kinh sợ. Cổ thể xác cường giả của hắn là cảnh giới gì? Dưới sự liên thủ công kích của 8 người chúng ta, còn có lực lượng trận pháp tinh vẫn hồ xen lẫn, mà vẫn vô pháp trung chuyển hộ thể chi lực của hắn. Bát Đại Yêu Tôn hoàn toàn không ngờ tới, cổ thể xác cường giả bên người Sở Thiên lại cường hãn đến vậy. Phải biết, thực lực cảnh giới của Kỳ Yêu Tôn, Xá Yêu Tôn, Long Yêu Tôn đều là phản hư cảnh 10 tầng, thực lực như vậy, ai trên thế gian có thể ngăn cản được? Cổ thể xác cường giả này sẽ không phải đã độ kiếp rồi chứ? Khi đoán đến khả năng này, Bát Đại Kỳ Yêu Tôn cùng nhau kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Sao trên thế gian lại tồn tại thân thể thể xác sau khi độ kiếp? Sở Thiên, trước đó có phải ngươi đã nhìn ra ta ngụy trang trước mặt ngươi? Long Yêu Tôn hỏi. Bây giờ thấy cổ thể xác cường giả bên người Sở Thiên cường hãn, hắn chợt nhận ra Sở Thiên chỉ sợ đã sớm nhìn rõ tâm tư của hắn. Việc không vạch trần hắn, tùy ý hắn ngụy trang diễn kịch là vì căn bản vốn không để ý âm mưu của ngươi. Có thể xác cường đại như vậy bên người, còn để ý gì đến âm mưu của hắn? Ta bức con trai ngươi quỳ xuống, ngay trước mặt ngươi loại bỏ cái đạo nô khế ngươi gieo xuống kia, ngươi nên ý thức được, ta nhìn thấu tâm tư của ngươi. Sở Thiên nhìn về phía Long Thác, bình thản tĩnh nhiên nói, mà ta để ngươi thi pháp hình thành vòng xoáy thông đạo, đưa tiễn tùy tùng của ta, ngươi cũng nên ý thức được ta nhìn thấu tâm tư của ngươi, đáng tiếc, ngươi lại không ý thức được điểm này. Long Thác nghe những lời này, sắc mặt âm trầm xuống. Hóa ra thằng hề lại là chính hắn. Uổng công hắn còn tưởng Sở Thiên ngu xuẩn tin tưởng hắn, giờ mới biết kẻ ngu xuẩn là chính hắn. Việc ta cố ý đề xuất tinh vẫn hồ trong bản đồ là vì đã đoán được các ngươi chọn tinh vẫn hồ, thánh địa yêu tộc, làm địa điểm đối phó ta, ta tự nhiên sẽ làm thỏa mãn ý của ngươi. Nói đến đây, Sở Thiên dời mắt nhìn về phía Yêu Tôn Xá tộc. Mục tiêu của ta rất đơn giản, chính là Xá Yêu Tôn đã cướp đi bảo vật của ta. Hết chương. Sở Thiên, ngươi quả nhiên là kẻ tài cao gan lớn, biết rõ chúng ta muốn đối phó ngươi, vậy mà còn dám đến. Nhưng ngươi đã đánh giá thấp trận pháp tinh vẫn hồ của yêu tộc chúng ta, ngươi sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng cho sự tự phụ của mình. Chư vị, Xá Yêu Tôn nhìn về phía 7 vị yêu tôn còn lại, nói, muốn trấn sát Sở Thiên, chúng ta chỉ có thể dựa vào trận pháp tinh vẫn hồ này. Tốt, Kỳ Yêu Tôn cùng Long Yêu Tôn bọn người cũng hiểu rõ, Sở Thiên có cường giả thể xác nương theo, lực lượng của bọn hắn căn bản không đả thương được Sở Thiên. Chỉ có thể dùng lực lượng của trận pháp tinh vẫn hồ. Ông, 8 vị yêu tôn đồng thời huyễn hóa ra một loại quyết ấn đáng sợ trong tay, ngay khi quyết ấn thành hình, toàn bộ không gian đều đột nhiên chấn động. Đồng thời, huyết mạch cường đại của 8 vị yêu tôn tuôn trào ra, hình thành 8 đầu nguyên thú huyết mạch khổng lồ. Đây là 8 đại huyết mạch chí cao trong thế giới yêu tộc hiện nay, khí tức huyết mạch cường đại tràn ngập, lan tràn trên bầu trời thế giới yêu tộc, trong nháy mắt khiến ức vạn yêu thú phủ phục run rẩy. Khải, 8 vị yêu tôn đồng thời hét lớn. 8 loại lực lượng huyết mạch khổng lồ, tựa như thủy triều từ quyết ấn của 8 vị yêu tôn trào ra, hướng về phía dưới tinh vẫn hồ cùng dũng. Ông, trận pháp tinh vẫn hồ nhận được 8 đại huyết mạch, thủy ba trận văn trên đó trong nháy mắt lưu quang giật động, sau đó, hiện ra một loại lực lượng càng khủng bố hơn. Cả không gian kết giới trận pháp, trở nên kinh khủng đến cực điểm, oanh, oanh, lực lượng kinh khủng đến cực điểm, cuồng bạo vô cùng đánh về phía Sở Thiên. Thân thể thể xác Minh Vô Nhai bên cạnh Sở Thiên cũng bị kích động khi tinh vẫn hồ trận pháp mạnh lên, hộ thể chi lực trở nên càng cường đại. Nhưng lần này, hộ thể chi lực của thân thể thể xác Minh Vô Nhai không còn vững như thành đồng như vừa rồi nữa, áp lực từ lực lượng kinh khủng bộc phát của trận pháp tinh vẫn hồ có thể xuyên thấu một bộ phận kết giới hộ thể chi lực, đánh về phía Sở Thiên bên trong. Lực lượng của Sở Thiên lan tràn ra, chống đỡ cản lại những lực lượng đánh vào. Trận pháp tinh vẫn hồ của yêu tộc này xác thực rất mạnh. Lực lượng bộc phát ra cường đại khiến cho hộ thể chi lực của cổ thân thể Minh Vô Nhai này cũng không thể hoàn toàn chống lại. Sở Thiên hơi cao mày lẩm bẩm. Sau khi cẩn thận điều tra trận pháp tinh vẫn hồ, Sở Thiên đã ý thức được rất khó phá vỡ tòa cổ trận này trong chốc lát. Sở Thiên cảm ứng một chút thiên tâm ngọc. Khi phát hiện có thể thông qua thiên tâm ngọc liên thông thiên cơ của hoang cổ đại trận cùng khôn minh, hắn yên tâm. Bên ngoài kết giới, 8 vị yêu tôn liên hợp nắm trong tay lực lượng trận pháp tinh vẫn hồ, cũng nắm trong tay các đại pháp bảo, phối hợp oanh kích không ngừng Sở Thiên trong kết giới trận pháp. Thấy Sở Thiên trong kết giới đã bắt đầu hiện lên lực lượng chống cự trận pháp lực, tất cả đều đại hỷ. hộ thể chi lực của cổ cường giả thể xác kia đã không cách nào hoàn toàn chống cự lực lượng trận pháp tinh vẫn hồ. Quỳ Yêu Tôn tràn đầy vui mừng, nói, chỉ cần có thể đem hộ thể chi lực của cổ cường giả thể xác kia phá vỡ, liền có thể đem hắn trấn sát, đến lúc đó liền có thể đạt được cổ cường giả thể xác này. Quần Ẩu đề nghị, chúng ta liên hợp triệt để dùng chi lực của trận pháp tinh vẫn hồ, nhất cử đem hộ thể chi lực của cổ cường giả thể xác kia phá vỡ. Ta đồng ý, Tẩn Yêu Tôn các loại tứ đại Yêu Tôn cùng nhau đồng ý đề nghị này. Long Yêu Tôn lại lo lắng mở miệng, nói, theo ghi chép của các vị tiền bối, Tinh Vẫn Hồ tuy là thánh địa của yêu tộc chúng ta, nhưng cũng là một nơi đáng sợ của yêu tộc. Ghi chép cho thấy, phía dưới trận pháp Tinh Vẫn Hồ, phong ấn một đầu cự thú đáng sợ. Nếu như chúng ta triệt để điều động chi lực của trận pháp Tinh Vẫn Hồ, một khi để phong ấn nới lỏng, hậu quả kinh khủng thiết tưởng không chịu nổi. Xá Yêu Tôn nói tiếp, Long Yêu Tôn, ngươi không cần lo ngại, chúng ta đều biết pháp khống chế Tinh Vẫn Hồ. Một khi phát hiện tình huống không ổn, chúng ta lập tức khống chế phong ấn trận pháp Tinh Vẫn Hồ. Vả lại, lấy sự cường đại của trận pháp Tinh Vẫn Hồ, còn sợ không đụng tới phong ấn bên trong. Kỳ Yêu Tôn gật đầu đồng ý, nói, Xá Yêu Tôn nói có lý, trấn sát Sở Thiên còn không chạm đến phong ấn, Long Yêu Tôn không cần lo ngại. Long Yêu Tôn trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý. Tinh Vẫn Thông Cổ, Khải, Bác Đại Yêu Tôn lần nữa huyễn hóa quyết ấn trong tay, khống chế trận pháp Tinh Vẫn Hồ, bộc phát một loại lực lượng càng khủng bố hơn. Quanh, lực lượng khổng lồ hiện lên từ trong trận pháp Tinh Vẫn Hồ, trực tiếp đánh về phía Sở Thiên. Lần này, cho dù là lấy hộ thể chi lực của thân thể thể xác Minh Vô Nhai, cũng vô pháp ngăn trở lực lượng trận pháp Tinh Vẫn Hồ, xuyên thấu qua hộ thể chi lực trực tiếp đánh về phía Sở Thiên bên trong hắn. Sở Thiên bị oanh đến đột nhiên chấn động. Ti kiếm dưới chân, càng là băng liệt vào lúc này, sau đó biến thành bột miệng. Thật là lực lượng cường đại. Sở Thiên ngưng lại trong lòng. Trong lực lượng bộc phát của trận pháp Tinh Vẫn Hồ hiện tại, phi kiếm của hắn vậy mà trong nháy mắt băng liệt biến thành bột miệng. Tốt, cổ cường giả thể xác kia đã không ngăn cản nổi lực lượng trận pháp trấn sát hắn, không thành vấn đề. Tám vị yêu tôn trước kết giới cùng nhau đại hỷ. Long Yêu Tôn cũng nở nụ cười. Xá Yêu Tôn nói quả nhiên không sai, trấn sát Sở Thiên này thật sự không chạm đến phong ấn Tinh Vẫn Hồ. Lực lượng của trận pháp Tinh Vẫn Hồ ở trình độ này, trấn sát hắn chỉ là vấn đề thời gian. Long Yêu Tôn yên tâm, cùng bảy đại yêu tộc nắm trong tay trận pháp Tinh Vẫn Hồ, không ngừng cuồng bạo oanh kích Sở Thiên. Phong ấn à? Sở Thiên cười nhạt trong lòng. Vừa rồi hắn đã biết từ trong lời nói của tám vị yêu tôn, phía dưới trận pháp Tinh Vẫn Hồ này có một tòa phong ấn. Ta liền giúp các ngươi một tay. Sưu, Sở Thiên tràn ngập linh khí vô cùng cường đại, một màn này trong nháy mắt làm cho bát đại yêu tôn bên ngoài kết giới ngẩn ngơ. Sao hắn có được lực lượng tinh thuần bành trướng như vậy? Tám vị yêu tôn hoàn toàn không ngờ Sở Thiên ẩn tàng sâu như vậy. Lực lượng bộc phát ra hiện tại còn tinh khiết hơn bành trướng so với bất kỳ ai trong số họ. Sưu, lúc này lực lượng bành trướng mà lại cường đại tràn ngập của Sở Thiên trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, đỉnh lấy lực lượng kinh khủng của trận pháp Tinh Vẫn Hồ, đồng thời mang theo thân thể thể xác Minh Vô Nhai trực tiếp vọt về phía Tinh Vẫn Hồ phía dưới. Hắn muốn làm gì? Tám vị yêu tôn cùng nhau đột nhiên đại chấn. Một giây sau, bọn hắn đã biết Sở Thiên muốn làm gì. Chỉ thấy giờ phút này, Sở Thiên hóa thành một đạo cầu vòng bắn về phía Tinh Vẫn Hồ, đột nhiên bộc phát ra luyện thể chi lực vô cùng kinh khủng, một quyền đánh xuống phía dưới trận pháp Tinh Vẫn Hồ. Oanh, một quyền này sao mà kinh khủng, đánh vào phía trên Tinh Vẫn Hồ, làm cho toàn bộ thiên địa đều dao động. Dưới một quyền oanh tiếp cuồng bạo vô cùng này của Sở Thiên, cả trận pháp Tinh Vẫn Hồ trong nháy mắt trận văn lưu thoáng, sinh ra một loại loạn lưu khó nói lên lời. Sau đó, một đạo âm thanh khiếp người truyền ra từ trong trận pháp Tinh Vẫn Hồ. Không tốt, hắn muốn oanh mở phong ấn. Giờ khắc này, bát đại yêu tôn bên ngoài kết giới cùng nhau quá sợ hãi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.